Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 700, Vô Cực Âm Dương Cung, Hy Nguyệt Thánh Nữ. Vừa mới bước vào Thập Uyển Thành không bao lâu, Tô Thần bên này đạt được một cái nhắc nhở. Chúc mừng túc chủ thủ hạ Ngân Hoàng Chu Vũ trở thành Thái Cổ Minh Phó Minh Chủ một trong, ban thưởng một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Nhìn xem cái này nhắc nhở, Tô Thần ánh mắt nao nao. Hắn hoàn toàn liền không nghĩ tới Ngân Hoàng Chu Vũ lúc này sẽ trở thành Thái Cổ Minh Phó Minh Chủ một trong. Tin tưởng, rất nhanh cái này Thập Uyển Thành, hẳn là có thể biết được. Mặc dù Thập Uyển Thành là Bạch Cốt Thiên Cung bên trong phạm vi quản hạt, nhưng là Bạch Cốt Thiên Cung một mực cùng Thái Cổ Minh giằng co, Thái Cổ Minh hết thảy, so sánh chẳng mấy chốc sẽ bị Bạch Cốt Thiên Cung người bên này biết được. Ngân Hoàng Chu Vũ quả nhiên không chịu cô đơn, vừa tiến vào Thái Cổ Minh, liền trở thành Thái Cổ Minh Phó Minh Chủ một trong. Một chỗ quán rượu, Tô Thần mấy người muốn một cái gần cửa sổ hộ trong bao gian. Cái này phòng có thể thấy rõ ràng, quán rượu trong đại sảnh tràng cảnh. Các ngươi nói, kia Vô Cực Âm Dương Cung, đến cùng là thế nào đắc tội Đạm Đài Gia? Đạm Đài Gia lão tổ tự mình xuất thủ, mang theo Đạm Đài Gia cường giả, đem Vô Cực Âm Dương Cung hủy diệt. Vô Cực Âm Dương Cung vị kia nghe đồn sẽ phải bước vào cực hạn thần đế lão tổ, bị Đạm Đài Gia lão tổ trực tiếp hai tay xé rách, vô cùng thê thảm a. Vô Cực Âm Dương Cung người bị cầm xuống sung làm nô lệ. Đúng vậy a, liền ngay cả Vô Cực Âm Dương Cung thánh nữ, có được thuần âm thần thể, Hy Nguyệt thánh nữ, cũng bắt được, đã được đưa đến Nhất Hoa lâu, đêm nay cùng một chỗ đấu giá. Có ít người trong đại sảnh nghị luận, ta thế nhưng là nghe nói kia Hy Nguyệt thánh nữ thế nhưng là có thật nhiều người theo đuổi, lần này đêm nay đấu giá hội, sợ rằng sẽ rất là kịch liệt. Có loại khả năng này, ta nghe nói rất nhiều nhân thế nhà, thế lực công tử đều đang đuổi đến. Một số người sau đó cũng bắt đầu nghị luận lên, Minh Nguyệt công chúa, Đạm Đài gia xuất thủ vẫn là thật sự là nhanh a. Tô Thần nghe được phía dưới trò chuyện không khỏi mở miệng nói. Nếu như không như vậy, tại cái này Thương Lan thần vực, còn như thế nào uy trấn bọn hắn? Một cái nho nhỏ Vô Cực Âm Dương Cung, ngay cả cực hạn thần đế đều không có thế lực, liền dám ra tay với ta. Bất diệt bọn hắn diệt ai? Đạm Đài Minh Nguyệt lạnh giọng nói. Dưới cái nhìn của nàng, hủy diệt một cái Vô Cực Âm Dương Cung thật không tính là gì. Tô thiếu chủ, kia Hy Nguyệt thánh nữ ngoại trừ dung nhan bên ngoài, còn có thuần âm thần thể, cùng chi song tu lời nói, thực lực có thể nhanh chóng tăng lên. Không biết Tô thiếu chủ có thích hay không? Thích, ta có thể vỗ xuống đến đưa cho Tô thiếu chủ. Đạm Đài Minh Nguyệt nhìn về phía Tô Thần nói. Có thể song tu, Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ mở miệng nói. Đúng vậy, Vô Cực Âm Dương Cung có một bản công pháp tên là Âm Dương Thiên Luân Đại Pháp, chính là một bản song tu đại pháp. Mà lại cái này Hy Nguyệt Thánh Nữ chính là Vô Cực Âm Dương Cung Thánh Nữ, nàng tu hành bản này đại pháp. Kỳ thật trở thành Vô Cực Âm Dương Cung Thánh Nữ, bản thân liền là muốn bị đưa ra ngoài thẻ đánh bạc, chỉ là cái này Hy Nguyệt Thánh Nữ rất có thủ đoạn, mị hoặc không ít thế gia công tử. Đạm Đài Minh Nguyệt mở miệng, ầm ầm, đúng vào lúc này, Thập Uyển Thành trên không xuất hiện một đạo lóe ra đen nhánh quang mang phi thuyền. Phi thuyền trên một người mặc người áo đen nam tử, ngay tại đứng tại thuyền trên mặt, sắc mặt lạnh lùng. Một bộ người sống chớ gần, cao ngạo tuyệt luân dáng vẻ. Tô Thần cũng bị thanh âm này truyền lực, ngẩng đầu hướng phía hư không nhìn lại. Bên này, có ít người đi vào quán rượu đại sảnh, kia là Thiên Hàn Cửu Ngự Sơn, thứ nhất ngự chủ đại đệ tử, Từ Hùng. Chính là Thiên Hàn Cửu Ngự Sơn thế hệ tuổi trẻ quyết định cao thủ. Xem ra cũng là vì kia Hy Nguyệt thánh nữ mà đến. Đi vào quán rượu bên trong, một người mở miệng nói. Thiên Hàn Cửu Ngự Sơn, bản thân liền tu hành chính là âm hàn công pháp, còn muốn cùng Hy Nguyệt thánh nữ song tu, cái này Từ Hùng chẳng lẽ liền không sợ bị đông cứng. Có người cười nói, vậy làm sao khả năng? Từ Hùng thân là Thiên Hàn Cửu Ngự Sơn thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, hắn tu hành chính là Thiên Hàn Cửu Ngự Sơn đệ nhất công pháp, trời giá rét chín ngự, hắn còn sợ tự thân hàn khí không đủ đâu. Một khi có thể cùng Hy Nguyệt thánh nữ song tu, hoặc là hái rơi Hy Nguyệt thánh nữ nguyên âm, hắn hàn khí có lẽ cao hơn một tầng. Đến lúc đó, thực lực của hắn tất nhiên tiến thêm một bước. Khả năng làm được, một điểm phong hàn. Có người bắt đầu kịch liệt thảo luận. Tô Thần xuyên thấu hư không, nhìn về phía kia lạnh lùng, cự người ở ngoài ngàn dặm người. Ánh mắt nhắm lại, đối phương da thịt trắng sáng như tuyết, vô cùng đặc biệt, như xương lạnh, giống như lãnh tuyết. Mặc dù như thế, nhưng là trên thân nhưng không có một điểm khí âm nhu. Ánh mắt mũi nhọn lăng lệ, đứng ở nơi đó, liền giống như giấu ở trong vỏ thần kiếm. Sau lưng hắn kia phi thuyền, khắc lấy Mộ Dung hai chữ, phi thuyền theo sát lấy cái kia màu đen phi thuyền. Kia là Mộ Dung thế gia phi thuyền, Mộ Dung thế gia chính là gần với tám đại trụ nước thế gia. Mộ Dung gia cũng có người đến, là ai? Cái này còn cần nhìn sao? Phi thuyền như thế xa hoa, vậy khẳng định là Mộ Dung Ngũ Thiếu, nghe đồn Mộ Dung Ngũ Thiếu, không gái không vui. Một số người tiếp tục nói, mà lúc này, thời khắc đó lấy Mộ Dung ra phi thuyền từ bọn hắn trên tử lâu không bay ra. Tô Thần đôi mắt hơi động một chút, hắn có thể thấy rõ ràng, kia phi thuyền trên một chút tình huống. Kia phi thuyền trong đại sảnh, giống như một tòa mô hình nhỏ cung điện. Sáng chói dị thường, giờ phút này, một người mặc cẩm y mập mạp, chính thưởng thức bên trong đại sảnh dáng múa. Khiêu vũ hết thảy có ba người, nhẹ nhàng nhảy múa, tại phi thuyền bên trong tia sáng trong mờ tối, cho người ta một loại tiên tử lâm trần cảm giác. Vũ khúc huyền chuyển, mê hoặc tâm thần con người. Cẩm y mập mạp nửa nằm ở trên giường, hai nữ tử ngay tại cho hắn vỏ vai đấm lưng. Rất là hưởng thụ, so ta sẽ còn hưởng thụ. Tô Thần thu hồi ánh mắt, thầm nghĩ lấy, hắn có chút hâm mộ kia tiểu mập mạp. Hô, mà liền tại giờ khắc này, có người khống chế lấy một thanh phi kiếm màu bạc, xuất hiện tại kia Mộ Dung Ngũ Thiếu phi thuyền trên. Người tới tựa như một nam tử mặc áo xanh, nam tử trên thân khí tức lộ ra bình thản. Người thật giống như Triệu Gia, Triệu Khinh Trần. Nhìn thấy cái này, rất nhiều người kinh hô lên, nhìn về phía nam tử mặc áo xanh kia. Chỉ là tại bọn hắn kinh hô thời điểm, một cỗ kinh khủng huyết sát chi khí lan tràn ra. Một dưới chân dẫm lên to lớn huyết sắc giải ưng, nam tử mặc áo bào đỏ hoành không mà động. Kia là Huyết Nguyệt Thánh Cung, Tiêu Trường Lâm, nghe đồn hắn có thượng cổ hung thú máu, vô cùng cường đại. Có người kinh hô, một cái vô cực âm dương cung thánh nữ, vậy mà nhẫn như thế hoan nghênh. Tô Thần đôi mắt khẽ nhúc nhích, cái này đêm nay Nhất Hoa lâu đấu giá, coi như náo nhiệt, Tô thiếu chủ không đi đến một chút náo nhiệt. Tại hắn một bên Đạm Đài Minh Nguyệt mở miệng nói, náo nhiệt như vậy sự tình, sao có thể không đi đâu. Tô Thần mở miệng nói, cái này Nhất Hoa lâu, hắn thật đúng là muốn đi xem, thanh thế như vậy, hắn sao có thể không nhìn tới nhìn. Thiên Dục Cung đại đệ tử, Huyền Diệu Áo, nàng làm sao lại đến? Có rất nhiều người nghe được cái này Huyền Diệu Áo, rất nhiều người đều từ bỏ uống rượu, thân hình đi ra, hướng hư không bên trong nhìn lại. Tô Thần ánh mắt xuyên thấu gian phòng, cũng nhìn thấy trong hư không biến hóa. Người mặc áo trắng, đón gió mà đứng, cho người ta một loại không dính khói lửa trần gian, tựa như muốn cưỡi gió bay đi cảm giác. Ảnh hưởng này tâm thần, Tô Thần con người đột nhiên co rụt lại, đem rơi vào trên người đối phương khí tức toàn bộ thu nạp mà đi. Chương 701, Thái Huyền thị tộc, Hư Lưu Thiên Thành Tô Thần hiện thân. Ta giống như xem thường cái này Thương Lan thần vực thế hệ tuổi trẻ cường giả. Tô Thần thầm nghĩ, bên này, Thiên Dục Cung cùng Thái Cổ Minh không sai biệt lắm, cũng là nhân tộc thế lực. Chỉ là cái này Thiên Dục Cung nhân số bên trên, không kịp Thái Cổ Minh, bất quá cái này Thiên Dục Cung cung chủ, cũng không bình thường, là một tôn cực hạn thần đế cường giả. Mà lại Thiên Dục Cung thời gian tồn tại so với Thái Cổ Minh còn cổ lão hơn, nội tình cũng không bình thường. Đạm Đài Minh Nguyệt giới thiệu nói cho Tô Thần, như vậy sao, không nghĩ tới là như thế này, không đến Thương Lan thần vực, ta còn thực sự không rõ ràng bên này tình huống. Chỉ là, nàng là một cái nữ, nàng tới đây làm gì? Tô Thần không khỏi trầm giọng nói, kia Hy Nguyệt Thánh Nữ, thuần âm thần thể, nếu như gia nhập bọn hắn Thiên Dục Cung, như vậy tu hành tất nhiên nhanh chóng tăng lên. Đối Thiên Dục Cung tới nói, thế nhưng là một cái lựa chọn tốt. Thiên Dục Cung những năm này một mực tại tìm, một chút đặc thù tư chất nữ tử gia nhập Thiên Dục Cung. Nếu như hai vị thiếu phu nhân bị Thiên Dục Cung nhân nhìn thấy, chỉ sợ cũng phải được thỉnh mời. Ở một bên, Đạm Đài Minh Nguyệt giới thiệu nói, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Yêu Nguyệt cùng Tế Vô Hà. Tuyệt đại mỹ nhân, coi như mình cùng mà so sánh với, nhiều nhất cùng Yêu Nguyệt không sai biệt lắm, nhưng là cùng Tế Vô Hà so sánh, chênh lệch quá lớn. Các ngươi biết vừa mới phát sinh một kiện đại sự, mọi người ở đây thảo luận trong hư không người tới thời điểm. Đột nhiên một người mở miệng nói, gọi thẳng chuyện lớn, cái đại sự gì? Tại người kia bên cạnh người mở miệng nói, Thái Cổ Minh xuất hiện biến cố, ngũ đại phó minh chủ một trong Hối Hận Không Thiếu Sót, bị mới gia nhập Thái Cổ Minh, Ngân Hoàng Chu Vũ chém giết, Ngân Hoàng Chu Vũ trở thành Thái Cổ Minh ngũ đại phó minh chủ một trong. Lúc trước người mở miệng nói, nghe vậy, toàn bộ quán rượu đều yên tĩnh, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này sự tình, thần thái kinh ngạc, ánh mắt kinh hãi. Hối Hận Không Thiếu Sót, thế nhưng là cực hạn thần đế cường giả, chẳng lẽ kia Ngân Hoàng Chu Vũ là cực hạn thần đế cường giả? Có người mở miệng nói, đó cũng không phải, Ngân Hoàng Chu cảnh giới, chỉ là tại thần đế hậu kỳ, nhưng là người ta có át chủ bài. Ta được đến tin tức, nói cái này Ngân Hoàng Chu Vũ, đến từ tù thần chi địa. Lần này Thái Cổ Minh thực lực đại trương A. Không chỉ có như thế, ta còn được đến tin tức, Hư Lưu Thiên Thành cùng Tối Đao Điện thuộc Hạ Phương Bắc Đế Quốc, cũng muốn gia nhập Thái Cổ Minh. Một số người mở miệng nói, tù thần chi địa, Hư Lưu Thiên Thành, thế nhưng là vô cùng cường đại. Còn có Hoang Cổ Vực gia cổ lão hoàng tộc, Doanh gia lão tổ cũng gia nhập Thái Cổ Minh. chẳng lẽ nhân tộc ta thế lực muốn quật khởi? Có người mở miệng nói, mặc dù nơi này là Bạch Cốt Thiên Cung địa bàn, nhưng là nhân tộc vẫn là chiếm đa số. Bởi vì lúc trước nơi này là Thái Cổ Minh thế lực thống trị bên trong, chỉ là hậu kỳ bị Bạch Cốt Thiên Cung người chiếm cứ. Nơi này một số nhân tộc thế lực cũng đầu nhập vào Bạch Cốt Thiên Cung. Đương nhiên tại Thương Lan Thần Vực bên trong, nhân tộc thế lực cũng không chỉ có Thái Cổ Minh. Cái này, Tô Thiếu Chủ, chuyện này cứ như vậy truyền ra, xem ra phải có đẩy tay a. Đạm Đài Minh Nguyệt mở miệng nói, cái này cùng chúng ta không có quan hệ, chúng ta còn chưa tới Thái Cổ Minh. Tô Thần mở miệng nói, nghĩ tới chỗ này thời điểm, Tô Thần trực tiếp rút lấy một tấm màu đen rút thường thẻ. Bây giờ, Ngân Hoàng Chu Vũ đột nhiên bạo khởi, trở thành Thái Cổ Minh Phó Minh Chủ một trong, cũng coi là cực mạnh số phận. Hắn muốn nhờ cái này số phận, nhìn thấy mình có thể hay không rút đến một chút đồ tốt. Tiêu hao một tấm màu đen rút thường thẻ, thu hoạch được ba tấm thần đế trung kỳ giải cấm thẻ, nhân vật hồn độn tam quan, thu hoạch được một tấm thần đế đỉnh phong giải cấm thẻ, chuyên môn nhân vật Ngân Hoàng Chu Vũ, cửu hỏa. Đây là tăng lên, hồn độn tam quan thực lực, cũng thuận tiện tăng lên Ngân Hoàng Chu Vũ cùng cửu hỏa lực lượng. Như vậy, bọn hắn tại Thái Cổ Minh căn cơ thì càng sâu một chút. Tô Thần thầm nghĩ đến, Ngân Hoàng Chu Vũ cùng cửu hỏa bản thân cảnh giới tại thần đế hậu kỳ, còn không có đạt tới thần đế đỉnh phong. Nhưng là bây giờ đem bọn hắn cảnh giới tăng lên tới thần đế đỉnh phong. Bọn hắn bộc phát chiến lực, chính là cực hạn thần đế. Lại thêm một chút thủ đoạn đặc thù, cực hạn thần đế bên trong cũng là tuyệt cường tồn tại, đương nhiên cái này bộc phát vẫn là nhận thời gian hạn chế. Thái Cổ Minh, Ngân Hoàng Chu Vũ xuất hiện cũng đã làm rối loạn bọn hắn một chút nội bộ độc quyền, tiếp xuống Thái Cổ Minh sợ rằng sẽ đứng trước càng lớn thay đổi. Tô Thần thầm nghĩ, Tô Thiếu Chủ, cái này cùng ngươi nhưng có quan hệ, Thái Cổ Minh xem như các ngươi trong nhân tộc, bây giờ mạnh nhất một thế lực, một khi hắn nội loạn, nhân tộc thế lực chỉ sợ cũng phải bắt đầu chinh phạt. Đến lúc đó khả năng gây nên toàn bộ Thương Lan Thần Vực chiến đấu. Đạm Đài Minh Nguyệt mở miệng nói, ta chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi, làm sao có thể gây nên toàn bộ Thương Lan Thần Vực đại chiến. Tô Thần lắc đầu, trong lòng thì là nghĩ đến, đại chiến không sợ bộc phát, hắn muốn chính là bộc phát, nói như vậy, hắn khả năng giết người, cũng có thể là thu hoạch được bảo vật. Như vậy hắn tài nguyên hoàn toàn có thể hối đoái trở về. Mà liền tại giờ khắc này, Thập Yển Thành xuất hiện một đầu to lớn thải sắc cự điểu. Tại Tô Thần nói chuyện sát na, hư không bên trong. Hô, cái này xuất hiện cự điểu, trong nháy mắt hóa thành một đạo người mặc thải y thanh niên. Kia là quá huyền ảo thị tộc quá huyền ảo cúng, hắn làm sao cũng tới Thập Yển Thành, quá huyền ảo thị tộc cùng Bạch Cốt Thiên Cung, thế nhưng là vẫn luôn trở mặt. Có người nhìn thấy kia thải y thanh niên nói, cái này ngươi không biết đâu, cái này quá huyền ảo cúng cùng những người khác còn không giống, hắn cùng kia Hy Nguyệt Thánh Nữ thế nhưng là có hôn ước. Chỉ là hắn liền không sợ bị Bạch Cốt Thiên Cung người bắt đi sao? Một tên tiểu bối mà thôi, Bạch Cốt Thiên Cung tối đa cũng là phái ra tiểu bối đến đây cùng chi giao thủ. Một số người mở miệng nói, một cái Hy Nguyệt Thánh Nữ dẫn tới người thật đúng là nhiều. Tô Thần thu hồi ánh mắt của mình, không còn quan tâm, bởi vì căn cứ khí tức, lại có mấy đạo khí tức xuyên qua đỉnh đầu của bọn hắn. Cùng Bạch Cốt Thiên Cung là địch, không sợ đắc tội các ngươi thần đình, quá huyền ảo thị tộc, thực lực như thế nào? Tô Thần nhìn xem Đạm Đài Minh Nguyệt mở miệng nói, có thể cùng Bạch Cốt Thiên Cung là địch, đương nhiên rất mạnh, bằng không, cũng không dám cùng Bạch Cốt Thiên Cung là địch. Chúng ta ăn không sai biệt lắm, chúng ta tiến đến Nhất Hoa Lâu, nhìn xem làm sao tiến vào Nhất Hoa Lâu đấu giá. Đấu giá hội, có lẽ chúng ta còn có thể đập tới bảo vật gì? Đạm Đài Minh Nguyệt mở miệng nói, đi, Tô Thần gật đầu, một đoàn người đứng dậy hướng phía Nhất Hoa Lâu phương hướng. Giờ phút này, mặc dù là vào lúc giữa trưa, nhưng là Nhất Hoa Lâu lối vào chỗ, người hay là nối liền không dứt. Bọn hắn đều là mang theo một cái lệnh bài, không bị ngăn trở tiến vào Nhất Hoa Lâu. Tô Thần bọn hắn đến Nhất Hoa Lâu nhóm cổng thời điểm. Ánh mắt nhìn về phía Đạm Đài Minh Nguyệt, thần đình Tam Công Chúa, dạng này sân bãi chỗ, nàng hẳn là có thể an bài. Nhưng là Tam Công Chúa Đạm Đài Minh Nguyệt ánh mắt lại nhìn về phía Tô Thần. Cái này Nhất Hoa Lâu cũng là Bạch Cốt Thiên Cung sản nghiệp, mặc dù Bạch Cốt Thiên Cung cùng ta Thương Lan thần đình thông gia, nhưng là ta nhưng không có bọn hắn mời lệnh, ta rất ít ra lâu thuyền. Đạm Đài Minh Nguyệt khoát tay. Tô Thần ánh mắt lạnh lẽo. Cái này Đạm Đài Minh Nguyệt thế nhưng là sống thật lâu người, làm sao lại không có Bạch Cốt Thiên Cung mời lệnh? Kỳ thật ta bởi vì tư chất là không cách nào tu luyện, cho nên ta lão tổ vì ta có thể tu luyện, đem ta băng phong, trăm năm trước tìm tới Trấn Ngục Thiên Tháp, ta mới từ băng phong bên trong đi ra, hậu kỳ vẫn luôn tại lâu thuyền bên trong. Đạm Đài Minh Nguyệt tiếp tục nói, tại bọn hắn dừng lại thời điểm, Nhất Hoa Lâu một quản sự nhìn đến đây, liền tiến lên phía trước nói, mấy vị có thể có mời lệnh bài, nếu như không có, cần giao nhất định tinh thạch mới có thể tiến nhập trong đó, nhưng là phòng có thể sẽ không có. Cái này có thể chứ? trong tay Tô Thần xuất hiện lúc trước Bạch Cốt Thiên Cung cho một viên lệnh bài. Tham kiến đại nhân, nhìn thấy lệnh bài trung niên nam tử kia biến đổi, lập tức khom người nói, mấy vị mời, ta cho mấy vị an bài một cái gian phòng, mời đi theo ta. Đồng thời truyền âm cho những người khác, Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ, Tô Thần xuất hiện tại Thập Yển Thành, lập tức báo cáo cho Bạch Cốt Thiên Cung. Bọn hắn những người này, đã được đến Bạch Cốt Thiên Cung bên trong truyền đến tin tức, một khi phát hiện cầm trong tay Bạch Cốt Trời khiến Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ, lập tức báo cáo. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Ngày mai bắt đầu bổ canh, canh 5. Chương 702, đấu giá sau lưng, Hắc Ám Vương Đình người xuất hiện. Bạch Cốt Thiên Lệnh, nhìn thấy Tô Thần trong tay Bạch Cốt Thiên Lệnh, kia Đạm Đài Minh Nguyệt thần sắc khẽ giật mình. Cái này Thập Yển Thành chính là Bạch Cốt Thiên Cung phụ thuộc thế lực, nhưng là Bạch Cốt Thiên Cung, chỉ là Bạch Cốt Thiên Sơn tam đại thế lực một trong. Bạch Cốt Thiên Sơn, nhưng thật ra là từ tam đại thế lực hội tụ mà thành, đều là lấy Bạch Cốt làm tên. Bạch Cốt Thiên Cung, Bạch Cốt Thiên Mộ, Bạch Cốt Vực Sâu. Bọn hắn tạo thành chân chính Bạch Cốt Thiên Sơn, thực lực cường đại. Nếu không, Thương Lan Thần Đình làm sao lại để Bạch Cốt Thiên Sơn cùng thông gia? Trong tay Tô Thần xuất ra Bạch Cốt Thiên Lệnh, cho người ta lệnh bài Tô Thần cực kỳ không đơn giản. Là hắn, Chân Cốt Thần Đế. Đạm Đài Minh Nguyệt nghĩ tới điều gì? Lúc trước nàng nhận được tin tức, Chân Cốt Thần Đế tiến đến phương Bắc Đế Quốc, xem ra lúc ấy liền cùng Tô Thần gặp mặt. Cái này Tô Thần lúc trước là Xích Viêm Thần Đế nắm ta liên hệ, bây giờ lại cùng Bạch Cốt Thiên Sơn dính líu quan hệ. Mà lại hắn tại vừa tiến vào Thương Lan Thần Vực, liền vận dụng Bạch Cốt Thiên Lệnh, đây là cùng Bạch Cốt Thiên Sơn minh xác biểu thị, giữa bọn hắn có thể tiến thêm một bước. Đạm Đài Minh Nguyệt thầm nghĩ trong lòng. Giờ phút này, Tối Hoa Lâu bên trong, một người mặc tử sắc linh y nữ tử, thần sắc hơi động một chút. Tô Thần, Hư Lưu Thiên Thành thiếu thành chủ, Chân Cốt Thần Đế đưa ra Bạch Cốt Thiên Lệnh, hắn vận dụng. Mặc dù chỉ là tiến vào Tối Hoa Lâu như thế một cái rất nhỏ thỉnh cầu. Cái này Tô Thần thật là có ý tứ. Lâu chủ, chúng ta cần như thế nào đối đãi hắn? Tại nữ tử áo tím trước mặt cách đó không xa, đứng đấy một cái vóc người trung đẳng, giống mạo phổ thông nam tử. Từ nữ tử này trong miệng có thể biết được, tướng mạo nam tử bình thường, chính là Tối Hoa Lâu lâu chủ, Tư Không Trần. Cấp tốc đem tin tức truyền cho Bạch Cốt Thiên Cung Chân Cốt Thần Đế là được, chúng ta bên này, dụng tâm tiếp đãi là được, hắn không phải tới tham gia đấu giá hội sao? An bài cho hắn phòng, đến lúc đó người ta cùng đi gặp cái này Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ. Kia tướng mạo nam tử bình thường mở miệng nói, là lâu chủ, ta trước phân phó người an bài. Kia nữ tử áo tím trả lời, thân hình cấp tốc rời khỏi gian phòng. Nghe đồn cái này Hư Lưu Thiên Thành thiếu thành chủ rất là bá đạo, hy vọng đừng ở ta chỗ này nháo sự. Tại nữ tử áo tím rời đi về sau, nam tử kia trong miệng trầm giọng nói, ngươi nhưng phải cẩn thận đối đãi. Đúng vào lúc này, một đạo nam tử mặc áo xanh xuất hiện trong phòng. Kia Tô Thần bên cạnh có ba tên nữ tử, trong đó hai cái chính là thê tử của hắn, một cái khác ngươi cũng đã biết là ai. Thanh y nam tử mở miệng nói, không biết, ta cũng không thèm để ý, nàng là Thương Lan Thần Đình tam công chúa Thương Lan Minh Nguyệt. Thanh y nam tử trả lời, cái gì, Thương Lan Minh Nguyệt, Thương Lan Thần Đình tam công chúa, chính là cái kia ra đời thời điểm chỉ có một chút tư chất, kỳ thật không cách nào tu hành tam công chúa. Nàng không phải một mực bị Thương Lan Thần Đình, đóng băng tại Thần Đình trong nghĩa trang sao? Làm sao lại cùng với Tô Thần đâu? Nghe vậy, kia Tối Hoa Lâu lâu chủ thần sắc hơi động. Đạm Đài gia không biết giúp thế nào nàng tìm được phương pháp tu luyện, nàng trăm năm trước liền đã từ đóng băng bên trong khôi phục, bắt đầu tu luyện, bất quá rất ít lộ diện, một mực phụ trách Thương Lan Thần Đình lâu thuyền sinh ý. Vô Cực Âm Dương Cung bị diệt, chính là như vậy nguyên nhân. Nam tử mặc áo xanh kia nói, là nàng, không nghĩ tới Đạm Đài gia vậy mà lại vì nàng mà diệt Vô Cực Âm Dương Cung, cái này tam công chúa thật đúng là nhận Đạm Đài gia lão tổ thích. Hai cái nhân vật kia đến đây, thật sự là phải thật tốt tiếp đãi. Tối Hoa Lâu lâu chủ mở miệng nói, ngươi cũng không nên cao hứng quá sớm. Cái này tam công chúa ở chỗ này hiện thân, sợ rằng sẽ dẫn tới biến cố lớn, ngươi suy nghĩ một chút Vô Cực Âm Dương Cung làm sao lại tùy ý đối Thương Lan Thần Đình tam công chúa xuất thủ đâu. Đạm Đài gia lão tổ gấp gáp như vậy xuất thủ hủy diệt Vô Cực Âm Dương Cung, còn đem Vô Cực Âm Dương Cung thánh nữ đưa đến các ngươi Tối Hoa Lâu, ngươi liền không suy nghĩ vì cái gì sao? Thanh y nam tử nói, ta biết, Đạm Đài gia đem người đưa tới mục đích, chính là một cái mồi nhử. Hấp dẫn Vô Cực Âm Dương Cung người đứng phía sau hiện thân mà thôi. Chỉ là ta không nghĩ tới lúc này, tam công chúa xuất hiện, cuộc bán đấu giá này, thế nhưng là nhất định ngoài ý muốn nổi lên. Tam công chúa cũng không thể xảy ra chuyện. Tối Hoa Lâu lâu chủ thần sắc biến đổi nói. Kỳ thật cũng muốn gia tăng chú ý, kia bên người Tô Thần tất nhiên có cao thủ, ta chỉ là nhắc nhở ngươi chú ý mà thôi. Thanh y nam tử nói. Ta biết, Tối Hoa Lâu lâu chủ trầm giọng nói. Giờ phút này, Thập Yển Thành bên ngoài, mấy đạo thân ảnh xuất hiện, Cái này Tối Hoa Lâu cũng dám đấu giá ta Vô Cực Âm Dương Cung đệ tử, hôm nay ta hủy đi cái này Tối Hoa Lâu. Một thân ảnh, ánh mắt bên trong quang mang lấp lóe, lăng lệ vô cùng. Nếu có người nhìn về phía hắn con mắt, liền có thể nhìn thấy hắn trong hai mắt, quang mang giống như lợi kiếm, đâm thủng bầu trời. Đạm đài gia làm như vậy chính là hấp dẫn chúng ta mà đến. Thiên Diễn huynh, người có thể yên tâm, hôm nay chúng ta thế nhưng là thỉnh động Bất Tử Tế lão đến đây. Coi như Đạm đài gia lão tổ hiện thân, đồng dạng có thể đưa ngươi Âm Dương Vô Cực Cung đệ tử cứu được. Ở một bên, một đạo người mặc áo đen người mở miệng nói. Thanh âm khẳng định, mang theo tự tin mãnh liệt. Tốt nhất đừng để Tế lão xuất thủ, kia là cuối cùng thủ đoạn, trước xuất động thế hệ trẻ tuổi cường giả. Ta đã liên động một số người, bọn hắn cũng là vì Hy Nguyệt mà đến. Chúng ta có cơ hội, đem lần đấu giá này Vô Cực Âm Dương Cung thánh nữ mang đi. Một bên lại một đường thân ảnh mở miệng nói. Vậy liền đa tạ hai vị. Kia Thiên Diễn vội vàng nói cảm ơn. Đúng vào lúc này, một người trong đó tâm thần hơi động một chút. Trong tay ngọc bài lăn lộn, Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ Tô Thần xuất hiện tại Thập Yển Thành, mới vừa tiến vào Tối Hoa Lâu. Một người mở miệng nói. Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ. Chính là cái kia xấu chúng ta chuyện tốt Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ Tô Thần, hắn tại Thập Yển Thành, như vậy kia Tam công chúa Thương Lan Minh Nguyệt cũng tại Thập Yển Thành. Nghe vậy, kia Vô Cực Âm Dương Cung người sắc mặt biến hóa. Biến hóa bên trong dần dần biến cuồng hỉ. Không nên cao hứng, kia bên người Tô Thần có cao thủ, chúng ta coi như muốn đối phó Thương Lan Minh Nguyệt, cũng có chút phiền phức. Mà lại lần này, Đạm đài gia cao thủ tất nhiên cũng sẽ tại Tối Hoa Lâu. Chúng ta muốn tìm cơ hội mang đi người là được, tìm không thấy cơ hội, không thể xuất thủ. Một người mở miệng nói, chúng ta có thể không xuất thủ, nhưng là thế hệ trẻ tuổi lại có thể xuất thủ. Cái này Thập Yển Thành, thế nhưng là hội tụ không ít tuổi trẻ người. Chỉ cần chúng ta cổ động, tin tưởng rất nhiều người, sẽ đối với cái này Tô Thần xuất thủ, chỉ cần cái này Tô Thần bị kéo ở, chúng ta liền có thể tìm tới cơ hội đối với Thương Lan Minh Nguyệt động thủ. Kia Vô Cực Âm Dương Cung người nói, không thể chủ quan, căn cứ truyền về tin tức, kia Thương Lan Minh Nguyệt bản thân thế nhưng là thần đế cường giả tối đỉnh, nhất định phải cẩn thận. Có lẽ chúng ta đi gặp một chút kia Tô thiếu chủ. Hắn chỉ là ngoài ý muốn bị cuốn vào trong đó, tin tưởng chỉ cần trả giá đắt, hẳn là có thể làm cho hắn khoanh tay đứng nhìn. Người cầm đầu trầm giọng nói, thống lĩnh, người muốn đi tiếp xúc kia Tô Thần. Có người nhướng mày, phải, từ hoang cổ vực bên kia nhận được tin tức, Hư Lưu Thiên Thành rất là cường đại, chúng ta Hắc Ám Vương Đình bây giờ nhằm vào Thương Lan Thần Đình, không nên quá nhiều kết thù. Các ngươi lưu tại nơi này, ta đi gặp một chút kia Tô Thần. Nói xong, người cầm đầu thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Chương 703, khe hở thế lực, thiên vệ trùng tộc. Đáng chết, cũng là bởi vì kia Tô Thần dẫn đến kế hoạch chúng ta thất bại, ta Vô Cực Âm Dương Cung mới gặp phải Đạm đài gia hủy diệt. Hắn là nên chết, bên này, Vô Cực Âm Dương Cung kia Thiên Diễn chau mày. Trong lòng thống hận, nhưng là trên mặt nhưng không có lộ ra vẻ khác lạ. Chính như cùng, vừa mới người áo đen kia nói, Tô Thần thân phận không tầm thường, Hư Lưu Thiên Thành có chút cường đại. Chúng ta cũng đi Thập Yển Thành chờ đợi đi. Lúc này một người mở miệng nói. Đi, mấy người khác đi theo tiến vào Thập Yển Thành bên trong. Tại mấy người kia thân ảnh biến mất sau. Trên mặt đất, bắt đầu lăn lộn, một cái cự đại màu đen côn trùng, trong nháy mắt từ mặt đất nhô ra. Trong nháy mắt hóa thành một nam tử mặc áo xám. Ha ha, không nghĩ tới cái này Thập Yển Thành, có sóng chấn động, chính là ta trời vệ nhất tộc cơ hội, chuyện này, phải nhanh báo cáo nhanh cho đại nhân. Áo xám trong tay nam tử xuất hiện một cái ngọc bội. Rất nhanh, ở trước mặt hắn xuất hiện một đạo hình chiếu. Hình chiếu bên trong, một bóng người xinh đẹp nổi lên. Bóng hình xinh đẹp dáng người hoàn mỹ, dung nhan tuyệt mỹ, trên thân lộ ra vẻ ác lạnh, hỗn trên thân dưới, có thể xưng hoàn mỹ, lại có không thua tại Tế Vô Hà đẹp. Tóc hiện ra ngân sắc, theo gió phất phới. Đôi mắt cũng hiện ra ngân sắc. Trong mắt màu bạc bên trong một tia lười biếng, ánh mắt không vui nhìn về phía kia áo bảo xám nam tử, che kín mở miệng nói ta ngay tại ngủ say, gọi ta có chuyện gì. Đại nhân. Thuộc hạ vừa mới nhận được tin tức, gần nhất tại hoang cổ vực thành danh Hư Lưu Thiên Thành người, đi vào Thương Lan Thần Đình. Kia áo xám nam tử vội vàng nói, Hư Lưu Thiên Thành, ai đến rồi, giờ khắc này, cô gái tóc bạc kia hai con ngươi bên trong lộ ra một tia hứng thú. Là Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ Tô Thần, đi theo còn có Thương Lan Thần Đình Tam Công Chúa. Còn có chính là Hắc Ám Vương Đình, cùng một chút Vô Cực Âm Dương Cung Dư Nghiệt. Áo xám nam tử lập tức đem vừa mới dò xét đến tin tức, cáo chi cô gái tóc bạc kia. Ngay một khắc này, cô gái tóc bạc nguyên bản lười biếng ánh mắt bên trong, lộ ra một tia lạnh lùng. Cơ hội tốt, đây là chúng ta trời phệ nhất tộc cơ hội vùng lên. Chúng ta giống như Hắc Ám Vương Đình đều là từ hư không trong khe hở đi ra, bọn hắn có thể sáng lập Hắc Ám Vương Đình, mà chúng ta trời phệ nhất tộc, lại chỉ có thể một mực căn nhà nhỏ bé trong lòng đất. Lần này là cơ hội của chúng ta, tại bọn hắn đại chiến thời điểm, chúng ta cầm xuống Thập Uyển Thành. Cô gái tóc bạc kia tại thời khắc này, ngân sắc kính sát tròng mang theo một vòng túc sát lạnh ý. Mà ở chung quanh nàng hư không, tại cỗ này lạnh ý phía dưới không ngừng sụp đổ. Mật thiết chú ý bên kia động tĩnh, ta tỉnh lại những người khác. Nói xong cô gái tóc bạc kia thân ảnh biến mất không thấy. Áo xám nam tử thân hình thì là khẽ động, cũng cấp tốc hướng phía Thập Uyển Thành mà đi. Thương Lan thần vực, thế lực khắp nơi hội tụ. Hư không trong khe hở, xuất hiện rất nhiều ngoại lai thế lực. Những thế lực này, vẫn luôn nghĩ tại Thương Lan thần vực bên trong chiếm cứ một chỗ. Một chỗ, bên trong cung điện dưới đất. Cung điện hiện ra ngân sắc giường, ngân sắc cây cột, ngân sắc vật trang trí, toàn bộ đều là ngân sắc. Không nghĩ tới chờ đến cơ hội như vậy. Không sai không sai, cô gái tóc bạc trong miệng mở miệng. Hô, ngay tại tiếng nói của nàng hạ xuống xong. Đột nhiên, trên mặt đất, xuất hiện một vết nứt, một con có chút lộng lẫy côn trùng bay ra, trong nháy mắt biến thành hình người. Xuất hiện hình người, vũ mị tới cực điểm, trên khuôn mặt cùng kia ngân sắc nữ tử có so sánh. Chỉ là, nữ tử này trên người có chút ít ngũ thải giáp phiến, bao vây lấy toàn thân trọng yếu bộ vị, cái khác thì là lộ ra. Lộ ra da thịt tuyết trắng như ngọc, lồi lõm thân hình tăng thêm đặc thù giáp trụ, để nữ tử này dị thường hấp dẫn người. Đoán chừng chỉ cần là nam tử, nhìn lên một cái, liền sẽ trầm luân. Đương nhiên, không chỉ là khuôn mặt, chủ yếu là cái này một thân trang phục. Có đôi khi, khuôn mặt quả thật có thể hấp dẫn người, nhưng là dáng người có đôi khi càng khiến người ta lửa nóng. Chỉ là nữ tử này ánh mắt dị thường âm lãnh, cho người ta một loại lạnh lẽo đến cực điểm cảm giác. Làm sao ngươi tới ta chỗ này? Nhìn thấy xuất hiện nữ tử, cô gái tóc bạc kia lạnh giọng nói. Hảo tỷ tỷ của ta, ngươi không phải chuẩn bị gọi ta đến đây sao? Ta chỉ là sớm đến đây mà thôi. Xuất hiện nữ tử nhìn xem cô gái tóc bạc nói. Ta cũng không có chuẩn bị gọi ngươi đến đây. Cô gái tóc bạc lạnh giọng nói. Chẳng lẽ tỷ tỷ chuẩn bị một mình cầm xuống Thập Uyển Thành? Thập Uyển Thành thế nhưng là Bạch Cốt Thiên Sơn địa bàn, một mình ngươi nhưng nhịn không được. Kia xuất hiện nữ tử nhìn đối phương nói. Đây là chuyện của ta, không phải chuyện của ngươi. Ngươi gần nhất không phải tiến đến Hắc Ám Vương Đình dò xét, làm sao đột nhiên trở về? Cô gái tóc bạc nhìn về phía đối phương nói. Không có dò xét cái gì hữu dụng, Hắc Ám lão gia hỏa kia, giống như không tại Hắc Ám Vương Đình, ta đều nuốt bọn hắn không ít hoàng tộc tử đệ, cũng không có dò xét ra lão gia hỏa kia một tia tung tích. Xuất hiện nữ tử trầm giọng nói. Cái gì, ngươi thôn vệ hắn dòng dõi? Cô gái tóc bạc kia thân hình không khỏi đứng lên mở miệng nói. Cái này có cái gì? Hắn lại không phát hiện được, kỳ thật ta còn là nghĩ đến để hắn phát hiện, nhìn xem có thể hay không dẫn hắn ra. Kia lên tiếng nữ tử nói. Ngươi liền không sợ hắn giết ngươi? Ngươi ta còn không có bước ra một bước kia đâu. Hắn thôn vệ chúng ta không có bất kỳ cái gì biện pháp. Cô gái tóc bạc cáu kỉnh nói. Là không có cách, nhưng là chúng ta nhìn thấy hắn chạy là được. Coi như hắn mạnh lại có thể thế nào đâu. Xuất hiện nữ tử cũng không để ý. Ngươi không muốn liên lụy chúng ta, Hắc Ám lão gia hỏa kia, hắn tự thân không đơn giản, bây giờ Hắc Ám Vương Đình chi chủ, cũng không đơn giản. Cô gái tóc bạc trầm giọng nói, là không đơn giản, căn cứ ta thôn vệ mấy người, cái này Hắc Ám Vương Đình chi chủ, cũng đang điều tra chúng ta. Mà lại Hắc Ám lão gia hỏa cái này dòng dõi, thực lực đã bước vào cực hạn thần đế cấp độ. Nhưng là hắn nghĩ tiến thêm một bước, cơ hồ không cách nào làm được. Cho nên hắn đang đánh chúng ta chủ ý. Ngươi nói, bây giờ Thập Uyển Thành, ván này, có khả năng hay không, chính là đối phương bố trí một cái bẫy đâu. Hảo tỷ tỷ của ta, ngươi nói có đúng hay không? Xuất hiện nữ tử ánh mắt mang theo một vòng tiếu dung mở miệng nói. Ừm, nghe vậy, cô gái tóc bạc biến sắc. Bọn hắn cùng Hắc Ám Vương Đình Hắc Ám Lão Tổ, đến từ một chỗ đã trở thành phế tích không gian, thông qua khe hở không gian lại tới đây. Đương nhiên, kia Hắc Ám Lão Tổ năm đó chính là bước ra một bước kia nhân vật. Đến nơi đây tự nhiên cũng là mạnh như vậy người. Bọn hắn chỉ là đạt tới thần đế đỉnh phong cấp độ, nhiều như vậy năm tháng, bọn hắn cũng không thể bước ra một bước kia, đạt tới cực hạn thần đế cấp độ. Vẫn luôn tại thần đế đỉnh phong cấp độ lưu lại, coi trọng chúng ta hư không Hắc Ám bản nguyên, thôn vệ chúng ta, hắn tốt chạm đến một bước kia. Hắn thật sự là ý nghĩ hão huyền. Cô gái tóc bạc hừ lạnh một đạo. Đúng rồi, người nói kia hư lưu thiên thành, ta tại Hắc Ám Vương Đình thôn vệ trên thân người, cũng nhận được một cái tư liệu. Bọn hắn bên kia xuất hiện một cái tên người vì thiên si cực nghiệp. Kia thiên si cực nghiệp, hắn có một cái cùng âm mê sao, bên trong đều là trứng trùng, hắn khả năng giống như chúng ta đến từ trùng tộc. Xuất hiện nữ tử trầm giọng nói. Chương 704, nhân vật, miêu cương sắt túc cầu áo. Trong lúc nói chuyện, kia xuất hiện nữ tử bàn tay bắn ra, một chùm sáng điểm không có vào cô gái tóc bạc kia trong mi tâm. Đây là kia thiên si cực nghiệp một chút tình báo. Cô gái tóc bạc im lặng không nói. bắt đầu tiếp nhận những tin tình báo này, sau đó chau mày. Kia cùng âm mê sao, rất thích hợp chúng ta. Cô gái tóc bạc mở miệng nói, ngươi muốn cướp người ta đồ vật, kia hư lưu thiên thành thật không đơn giản a. Hoang cổ vực, cái này thái cổ tinh vực cổ lão hoàng tộc đều bại, chúng ta vẫn là không muốn cùng làm địch tốt. Xuất hiện nữ tử mở miệng nói, Mị Quỳ, đây cũng không phải là ngươi phong cách, làm sao nhát gan như vậy? Cô gái tóc bạc nhìn về phía xuất hiện nữ tử thần sắc hơi nghi hoặc một chút. Không phải nhát gan, ta kỳ thật suy đoán cái này hư lưu thiên thành, giống như chúng ta, đều là từ hư không trong khe hở ra. Từ bọn hắn quật khởi hình thái đến xem, hoàn toàn tựa như. Dạng này thế lực, chúng ta hẳn là hợp tác, ta chuẩn bị trước cầm xuống cái kia hư lưu thiên thành thiếu chủ tô thần. Được xưng là Mị Quỳ nữ tử mở miệng nói, đang nói chuyện thời điểm, còn cho thấy một chút ngạo nghễ dáng người. Vậy chúng ta chờ ngươi tin tức. Cô gái tóc bạc nói, tốt, đúng, ta được đến tin tức, Hắc Ám Vương Đình chuẩn bị đối Thương Lan Thần Đình động thủ, công phạt địa điểm, hẳn là Xích Viêm Quan. Kia Mị Quỳ mở miệng nói, Xích Viêm Quan, đây không phải là Xích Luyện Viêm tộc nắm trong tay địa phương, nghe đồn bọn hắn Xích Luyện Viêm tộc cùng Hắc Ám Vương Đình, có cấu kết, chẳng lẽ bọn hắn muốn toàn bộ đầu nhập vào Hắc Ám Vương Đình, Xích Luyện Viêm tộc người, hẳn là sẽ không làm như thế. Cô gái tóc bạc nói, có người đầu nhập vào là được, về phần cụ thể trình tự. Ta thôn vệ những người kia, thật đúng là không biết. Ta đi, ngươi muốn cùng ta tiến đến sao? Thuận tiện nhìn xem Thập Yển Thành trò hay, nếu như có thể, chúng ta trong lòng đất đại quân, liền có thể xuất động, trong nháy mắt cầm xuống Thập Yển Thành. Kia Mị Quỳ thanh âm rơi xuống, thân ảnh biến mất. Nôn nóng như vậy, nếu như Hắc Ám Vương Đình xuất thủ, chúng ta xác thực cũng có thể động. Chỉ là Bạch Cốt Thiên Sơn, cô gái tóc bạc kia nói đến Bạch Cốt Thiên Sơn khẽ chau mày. Bên này... Tô Thần bị dẫn vào một gian xa hoa trong bao gian. Ánh mắt nhìn về phía cái này đấu giá trung tâm chỗ. Một không gian riêng biệt, vô số chỗ ngồi đem kia khán đài bao khỏa, khán đài lơ lửng giữa không trung, các phương đều có thể rõ ràng trông thấy. Giờ phút này, đang nhìn trên đài, có một cái lồng sắt bên trong, có một nữ tử ngay tại trong đó, trên người nữ tử khí tức bị khóa, hỗn thân sụi lơ. Nhưng là ánh mắt dị thường sáng ngời, mặc dù trên thân khí tức bị khóa địch, nhưng là xuất trần khí tức lại che giấu không được. Đó chính là Hy Nguyệt Thánh Nữ. Không có đấu giá, liền trực tiếp đặt ở trên khán đài, đây là rõ ràng gây sự tình a. Là các ngươi Đạm Đài ra muốn câu cá. Tô Thần nhìn xem Đạm Đài Minh Nguyệt nói. Đạm Đài Minh Nguyệt dùng Đạm Đài họ, hắn liền xưng hô đối phương vì Đạm Đài ra. Chuyện này, ta không biết, ta cùng ngươi là vừa trở về. Bất quá đây cũng là ta kia ông ngoại thủ bút, báo thù không cách đêm, hắn nhất định phải đem người đều câu ra đánh chết. Đạm Đài Minh Nguyệt mở miệng nói. Xem ra người kia ông ngoại rất là cường thế a. Tô Thần mở miệng nói, kia là nhất định phải, tám trụ quốc địa vị, tại Thương Lan Thần Đình chỉ ở Thần Đình chi chủ hạ. Quyền thế là dựa vào thực lực thu hoạch được. Đạm Đài Minh Nguyệt mở miệng nói, tại Tô Thần bọn hắn trò chuyện thời điểm, một thân ảnh như quỷ mị xuất hiện tại Tô Thần bao gian của bọn họ bên trong. Hắc ám khí tức, Tô Thần ánh mắt ngưng tụ, tại bên cạnh hắn biệt tiểu lâu ánh mắt nhất động, trên thân khí tức tràn ngập. Tô thiếu thành chủ, chúng ta tới không phải vì địch, chỉ là muốn theo Tô thiếu chủ trò chuyện một chút. Kia xuất hiện thân ảnh khom người nói, ừm. Tô Thần đôi mắt khẽ nhúc nhích. Hư Lưu Thiên Thành tại Hoang Cổ Vực làm ra sự tình về sau, hắn phát hiện mình đãi ngộ hoàn toàn khác nhau, từng cái thế lực cũng bắt đầu kiêng kỵ hắn. Đương nhiên, từ một điểm này bên trên đó có thể thấy được, bây giờ Thương Lan Thần Vực chỉ sợ cực độ không ổn định. Hư Lưu Thiên Thành là mạnh, nhưng là còn không có thể hiện ra uy áp toàn bộ Thương Lan Thần Vực tình trạng. Như vậy những thế lực này kiêng kỵ mình cùng sau lưng Hư Lưu Thiên Thành, chỉ có thể nói rõ một điểm. Bây giờ cái này Thương Lan Thần Vực, có khả năng muốn bộc phát đại chiến. Các phương đều không muốn Hư Lưu Thiên Thành hiệp trợ cái khác một phương. Tốt, Tô Thần gật đầu, biệt tiểu lâu thân hình đứng ở một bên bất động, mà kia xuất hiện thân ảnh, ánh mắt nhìn về phía một bên Đạm Đài Minh Nguyệt. Chuyện này cùng Thương Lan Thần Đình Tam Công Chúa có quan hệ, Tô thiếu chủ phải chăng để nàng lui ra? Kia xuất hiện thân ảnh mở miệng nói, không sao cả. Không cần để ý nàng, ta cùng với nàng không quen. Tô Thần mở miệng nói, bản thân hắn cùng cái này Thương Lan Thần Đình Tam Công Chúa liền chưa quen thuộc. Hắn cũng sẽ không để cho người ta cho rằng bọn họ quen thuộc. Bây giờ Thương Lan Thần Vực bất ổn, hắn không có ý định tham gia những thế lực này công phạt bên trong đi, mặc kệ là Thương Lan Thần Đình, vẫn là Hắc Ám Vương Đình. Nghe vậy, kia xuất hiện thân ảnh đôi mắt hơi động một chút. Tô thiếu chủ, chúng ta bên này hy vọng ngươi, ở sau đó sự cố bên trong, không muốn trợ giúp Thương Lan Minh Nguyệt. Đây là chúng ta gặp Tô thiếu chủ lễ gặp mặt. Lúc này, kia xuất hiện thân ảnh trong tay xuất hiện một cái không gian giới chỉ. Thấy thế, Tô Thần đôi mắt hơi động một chút. Hắn không nghĩ tới Hắc Ám Vương Đình vậy mà trực tiếp làm như thế, xem ra tiếp xuống, cái này tối hoa lâu phòng đấu giá, phải có một trận đại trận. Đây là sớm cùng hắn làm dự phòng. Tốt, Tô Thần đưa tay một chảo, đem không gian kia chiếc nhẫn nắm trong tay. Tâm thần điều tra, trên mặt lộ ra mỉm cười. Các ngươi cùng Thương Lan Minh Nguyệt ở giữa sự tình, ta sẽ không tham gia. Tô Thần nhìn đối phương nói, bản thân hắn liền không muốn tham dự đến Hắc Ám Vương Đình cùng Thương Lan Thần Đình ở giữa đấu tranh bên trong đi. Đối phương bây giờ cho hắn bậc thang, hắn đương nhiên muốn cho đối phương. Đạm Đài Minh Nguyệt thấy thế sắc mặt lộ ra thật không tốt. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Tô Thần vậy mà như thế làm, tâm trung khí phẫn, nhưng là khí này phẫn rất nhanh biến mất. Tô Thần xác thực không nên tham dự vào trong chuyện này tới. Tô Thần kỳ thật đại biểu Hư Lưu Thiên Thành, một khi Tô Thần ra tay trợ giúp nàng, như vậy thì là đại biểu Hư Lưu Thiên Thành đứng tại Thương Lan Thần Đình bên này, một khi như thế, đối Hư Lưu Thiên Thành tới nói cực kỳ bất lợi. Tam công chúa, ta nghĩ cái này tối hoa lâu, ngươi người nhà họ Đạm Đài, ngươi có thể tiến đến tìm bọn hắn. Mời, Tô Thần khoát tay nói, trong lòng thì là mặc niệm rút thưởng một lần. Tô Thần trong lòng nói, tiêu hao một tấm màu đen rút thưởng thẻ, thu hoạch được nhân vật thiết túc cầu y. Rút đến nhân vật, còn không phải phong cấm nhân vật. Tô Thần đôi mắt hơi động một chút. Thiết túc cầu y người này thế nhưng là cùng biệt tiểu lâu đối kháng nhân vật, biệt tiểu lâu là phong cấm nhân vật, nhưng là cái này thiết túc cầu y nhưng không có. Thiết túc cầu y miêu cương mãnh nam nhân vật, chẳng lẽ gần nhất muốn ra, kim quang bố đại hí bên trong miêu cương cường giả. Tô Thần thầm nghĩ, lập tức điều tra cái này thiết túc cầu y cảnh giới, Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Biệt tiểu lâu là tiên tri nhân vật, nhưng là thiết túc cầu y giới thiệu thì là thần đế đỉnh phong, vì thời bước vào cực hạn thần đế. Đây có phải hay không là có một chút yếu a? Tô Thần thầm nghĩ. Chương 705, nhân vật, hám thiên khuyết, Hư Lưu Thiên Thành, phế tích. Điều tra về sau, Tô Thần lần nữa rút ra một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Tiêu hao một tấm màu đen rút thưởng thẻ, thu hoạch được phong cấm nhân vật hám thiên khuyết. Thật sự là lại tới một cái kim quang bố đại hí bên trong miêu cương cường giả. Tô Thần ánh mắt nhắm lại, lập tức cẩn thận điều tra tin tức của hai người. Thiết túc cầu y, bản danh Ngự Binh Thao, là Mặc gia chín tính một trong, cùng là miêu cương thiết quân vệ bách thắng chiến doanh quân trưởng. Võ học tạo nghệ, vũ lực siêu phàm, binh pháp thần diệu, phong cách chiến đấu dũng mãnh quả quyết, giỏi về bắt lấy chiến cơ, cấp cho địch nhân một kích chí mạng. Năng lực đặc thù, bách chiến chiến mộ. Năng lực đặc thù, Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới cái này thiết túc cầu y lại còn có năng lực đặc thù. Điều tra bách chiến chiến mộ, vậy mà có thể diễn hóa thiên binh, vì đó sử dụng. Căn cứ tự thân chứa đựng năng lượng nhiều ít đến xác định diễn hóa ra người thực lực và số lượng. Lợi hại, Tô Thần chỉ có thể đánh giá như thế. Hám thiên khuyết, kim quang bố đại hí nhân vật ảo. Tội biển bảy ác lao tù phạm đứng đầu, trước đây miêu cương đại vương tử, sa trường đại tướng, phong cấm cảnh giới, thần đế hậu kỳ. Năng lực đặc thù, tội biển lồng giam. Chỉ là thần đế hậu kỳ, nhưng là cũng có năng lực đặc thù. Không tệ, Tô Thần trong lòng nói. Bên này, Đạm Đài Minh Nguyệt nhìn thấy Tô Thần thu lấy không gian giới chỉ, trực tiếp mời mình rời đi, thần sắc liền giật mình. Khoát tay về sau, liền lại không biểu thị. Thần sắc bình thản, sắc mặt giận dữ, nhìn về phía Tô Thần, nhưng là Tô Thần thần sắc một mực không thay đổi, giống như căn bản cũng không để ý. Đa tạ Tô thiếu chủ đoạn thời gian này khoản đãi. Bởi vậy Đạm Đài Minh Nguyệt chỉ có thể đứng dậy, hướng phía Tô Thần nói. Ánh mắt thì là nhìn về phía kia xuất hiện Hắc Ám Vương Đình người. Các ngươi bây giờ đều không còn che giấu sao? Xem ra các ngươi đây là dự định thật cùng ta Thương Lan Thần Đình vạch mặt. Đạm Đài Minh Nguyệt nhìn về phía xuất hiện nhân đạo, đối phương công khai làm như thế, nói rõ rất nhiều thứ. Kia xuất hiện nhân thần sắc bình tĩnh, đối với Tô Thần cái này cách làm, trong lòng của hắn hơi kinh ngạc, nhưng là cũng minh bạch Tô Thần biểu đạt ý tứ. Đó chính là bọn họ Hư Lưu Thiên Thành cùng Thương Lan Thần Đình, không có quá nhiều quan hệ. Bọn hắn chuẩn bị không đếm xỉa đến. Tô thiếu chủ, có đôi khi, tại phương này khu vực, không đếm xỉa đến thế nhưng là làm không được. Đạm Đài Minh Nguyệt nhìn nói với Tô Thần một câu, quay người đi ra phòng. Các hạ cũng đi thôi. Tô Thần đối Hắc Ám Vương Đình nhân đạo. Quấy dày, Hắc Ám Vương Đình người cấp tốc hóa thành bóng mà biến mất tại Tô Thần trước mặt. Hô, ngay một khắc này, Tế Vô Hà bàn tay huy động, chung quanh xuất hiện một tầng kết giới. Phu quân, cái này Hắc Ám Vương Đình có thể muốn đối Thương Lan Thần Đình xuất thủ. Mà lại, chúng ta khi tiến vào Thập Yển Thành, ta cũng cảm giác được mấy cỗ khí thức khủng bố. Cái này Thập Yển Thành bên trong ít nhất có 5 tên thần đế cường giả tối đỉnh. Tế Vô Hà mở miệng nói, cực hạn thần đế, tại Thương Lan Thần Vực cũng là một cái thế lực căn cơ, sẽ không tùy ý xuất thủ. Bên này có thể lập tức đến 5 tên thần đế cường giả tối đỉnh, cục này tất nhiên không nhỏ. Yêu Nguyệt ở một bên mở miệng nói, không sao, cùng chúng ta không có liên quan quá nhiều, chỉ cần không lan đến chúng ta là được. Tô Thần mở miệng nói, tại Tô Thần nói chuyện sát na, kia trên khán đài, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Nguyên bản sàn bán đấu giá bên trong, thanh âm huyên náo, cũng tại thời khắc này, nhanh chóng dừng lại, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về khán đài. Đang nhìn trên đài, cũng xuất hiện một bóng người xinh đẹp, dáng người thẳng tắp cao gầy, khuôn mặt cũng cực đẹp. Trên thân tản mát ra một cỗ khí tức khủng bố, lại là một thần đế sơ kỳ cường giả. Cái này, Tô Thần thấy cảnh này con người đột nhiên co rụt lại. Giờ khắc này, rất nhiều người đều tụ tập tại đạo thân ảnh kia phía trên. Đạm Đài Huyên, Đạm Đài gia người, nàng tại sao lại ở chỗ này? Một số người thấy cảnh này mở miệng nói. Mặt khác một tòa trong bao gian, Đạm Đài Minh Nguyệt cùng một lão giả hội tụ. Tên lão giả kia trên thân khí thế mênh mông, ngồi ở chỗ đó, toàn bộ trong phòng khí tức đều bị trưởng khống, coi như Đạm Đài Minh Nguyệt ở trước mặt hắn, khí tức cũng bị hoàn toàn áp chế. Bất quá Đạm Đài Minh Nguyệt bây giờ tu vi chỉ là thần đế hậu kỳ, thực lực của nàng rơi xuống. Người trấn ngục thiên tháp bên trong cường giả ít một chút, chỉ có thể duy trì thần đế hậu kỳ tu vi, nếu như không bổ sung, thần đế hậu kỳ cũng sẽ rơi xuống. Lão giả kia nhìn về phía Đạm Đài Minh Nguyệt nói, cửu tổ, lần này như thế nào là ngài tự mình đến đây? Đạm Đài Minh Nguyệt nhìn xem lão giả mở miệng nói, Đạm Đài gia cửu lão một trong, Đạm Đài Diệt, thực lực gần nhau thần đế cực hạn. Lão tổ Diệt đi vô cực âm dương cung, vậy cái này nữ oa đến câu cá, dẫn động hắc ám vương đình, hoặc là vô cực âm dương cung dư nghiệt xuất thủ. Trảm thảo trừ căn, sẽ không để cho bọn hắn có phản công cơ hội, nếu như bọn hắn hôm nay đều không hiện thân, như vậy ngày sau cũng không có dũng khí hiện thân. Hắc ám vương đình nếu như không giúp bọn hắn xuất thủ, như vậy những người kia cũng sẽ hận hắc ám vương đình. Cái này kỳ thật chính là bên ngoài một trận chiến. Lão giả kia, Đạm Đài Diệt mở miệng nói. Dạng này, Đạm Đài Minh Nguyệt trong nháy mắt sáng tỏ. Nhất cử lưỡng tiện, kia hư lưu thiên thành thiếu chủ, là chuyện gì xảy ra, người này thế nào? Kia Đạm Đài Diệt mở miệng nói. Cái này Tô Thần mặc dù cảnh giới không có đạt tới thần đế cấp độ, nhưng là trên người hắn át chủ bài rất mạnh, coi như thần đế đỉnh phong chỉ sợ cũng không có cách nào đối phó hắn, yếu một điểm thần đế đỉnh phong cũng phải chết. Vô cực âm dương cung kia thiên tử đạo nhân, chính là chết ở trong tay hắn. Trên người hắn ma khí hội tụ, xuất hiện một tôn kinh khủng cường giả. Ta suy đoán kia là một tôn cường giả lưu tại trong cơ thể hắn lực lượng. Đạm Đài Minh Nguyệt mở miệng nói, như vậy sao, xác thực không đơn giản. Hư lưu thiên thành nội tình chúng ta Đạm Đài gia một mực không có điều tra ra, liền ngay cả các ngươi hoàng thất bên kia cũng không có tra được. Hoài nghi khả năng giống như hắc ám vương đình đến từ phế tích thế lực. Đạm Đài Diệt mở miệng nói, phế tích thế lực, những cái kia từ hư không trong khe hở ra thế lực, bọn hắn sở tại địa phương đều đã mẫn diệt, còn muốn lấy tái khởi. Bất quá hư lưu thiên thành thực lực không tầm thường, rất là cường đại, có chút không giống đến từ phế tích. Kia tối đao điện cũng dò xét sao? Đạm Đài Minh Nguyệt đảo, một dạng không có. Bất quá có chút kỳ quái là, hư lưu thiên thành tại phương đông khu vực xuất hiện. Căn cứ hoàng tộc bên kia suy đoán, bọn hắn chỉ sợ là muốn đem hoang cổ vực chiếm cứ. Hoang cổ vực vị trí địa lý đặc thù, là phương bắc cùng phương đông khu vực chỗ giao hội, mà lại hoang cổ vực bên trong năng lượng không tầm thường, bất quá bất kể như thế nào cái thế lực này vẫn là cần phòng bị. Bất quá bây giờ hắc ám vương đình thế lớn, cùng ta thương lan thần đình ma sát càng lớn, cái khác một chút thế lực cũng ngo ngoe muốn động, hư lưu thiên thành vẫn là không nên đắc tội. Đạm Đài Diệt trầm giọng nói, ta biết, ta lúc trước còn muốn lấy đem Tô Thần giới thiệu cho Đạm Đài gia. Thế nhưng là không nghĩ tới cái này Tô Thần rất là cơ cảnh, không có ý định cùng chúng ta Thương Lan Thần Đình quá nhiều tiếp xúc, đoán chừng cũng là biết được Thương Lan Thần vực bây giờ không yên ổn. Cửu tổ, ngươi nói bọn hắn thời gian nào động thủ đâu? Ánh mắt nhìn về phía kia Hy Nguyệt Thánh Nữ nói, giờ phút này sàn bán đấu giá liên tiếp, rất nhiều thế lực thế hệ trẻ tuổi đều là điên cuồng đấu giá, ai cũng muốn có được Hy Nguyệt Thánh Nữ. Chương 706, đấu giá, giá cả giả phải, đại chiến bộc phát. Cửu tổ, bọn hắn điều động những người tuổi trẻ này tới làm cái gì? Đạm Đài Minh Nguyệt mở miệng nói. Tranh đấu, ngươi nhìn xem lập tức liền muốn đấu. Đạm Đài Diệt mở miệng nói. Các vị, ta Thiên Dục Cung muốn thu lấy Hy Nguyệt Thánh Nữ vì đệ tử, các vị đều là Hy Nguyệt Thánh Nữ người theo đuổi, Hy Nguyệt Thánh Nữ gia nhập chúng ta Thiên Dục Cung, các vị y nguyên có thể truy cầu. Mời các vị không muốn cùng ta Thiên Dục Cung tranh chấp. Lúc này Thiên Dục Cung đại đệ tử Huyền Diệu Áo thanh âm xuất hiện. Hừ, Thiên Dục Cung, người có gì mặt mũi, ta Tiêu Trường Lâm cũng không quan tâm các ngươi mặt mũi, hôm nay người trả giá cao được. Ta chỉ cần đạt được Hy Nguyệt Thánh Nữ thân thể. Lúc này, Huyết Nguyệt Thánh Cung Tiêu Trường Lâm mở miệng nói. Ngày xưa truy cầu Hy Nguyệt Thánh Nữ, chủ yếu là muốn lấy được trên người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đối phương huyết mạch. Võ đạo truy cầu. Si tâm chỉ là một phương diện, còn muốn có thiết thực lợi ích. Tiểu tử này nhìn thấu qua, Đạm Đài Diệt nhìn về phía kia Tiêu Trường Lâm không khỏi gật đầu. Tiêu Trường Lâm, người đây là tại khinh nhờn, ta Triệu Khinh Trần tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ ngươi dạng này. Lúc này, Triệu gia Triệu Khinh Trần mở miệng nói, hừ, Triệu Khinh Trần, liền ngươi, ta liền tán đồng Tiêu huynh, ta Mộ Dung Ngũ Thiếu, Mộ Dung Thanh, lại thêm một thành thần tinh. Lúc này, Mộ Dung gia Mộ Dung Ngũ Thiếu mở miệng nói, thanh âm bá đạo, tại vốn có trên cơ sở gia tăng một thành thần tinh. Bây giờ giá khởi điểm cách, đã đến 100 vạn phổ thông thần tinh. Đương nhiên cái giá tiền này, còn không có hoàn toàn thể hiện Hy Nguyệt Thánh Nữ giá trị, dù sao trên người nàng thuần âm huyết mạch thế nhưng là rất nhiều người tu luyện lô đỉnh. Hiện tại chỉ là tiểu bối tăng nhiều, những đại nhân vật kia còn chưa bắt đầu đấu giá đâu. Đương nhiên, có đôi khi dùng tiền vẫn là nhìn tiểu bối cái này một khối. Tô thần bao gian của bọn họ bên trong, ngươi nói bọn hắn thời gian nào động thủ đâu. Tô thần hơi có hứng thú nhìn về phía một màn này. Còn không có đạt đến đỉnh cao, sẽ không có người xuất thủ. Yêu Nguyệt mở miệng nói. Đột nhiên Yêu Nguyệt thần sắc khẽ động. Phu quân cái này Hy Nguyệt Thánh Nữ khí tức trên thân rất tinh khiết, rất thích hợp ngươi, có thể trợ giúp ngươi tăng cao tu vi. Yêu Nguyệt lên tiếng, bắt đầu báo giá. 1000 vạn, cái gì? Trong lúc nhất thời, phòng bán đấu giá bên trong, nghe được có người báo giá. Rất nhiều người hướng phía chỗ này phòng nhìn lại. Trước đó sở dĩ báo giá thấp như vậy, chủ yếu là bởi vì những người này ở đây khống chế báo giá tiết tấu. Bằng không, giá tiền này đã sớm tiêu thăng đến 1000 vạn. Các hạ là ai? Lúc này rất nhiều người ánh mắt đều nhìn về Tô thần bọn hắn phòng. Cái này Tô thần làm sao cũng hạ tràng. Đạm Đài Minh Nguyệt nhìn về phía Tô thần, khẽ chau mày, căn cứ nàng lúc trước ý nghĩ, Tô thần chính là sẽ không làm sao chú ý trận này đấu giá, không nghĩ tới vừa mới tiến đi không bao lâu liền xuống trận. Hắn đây là tại tăng lên đấu giá tốc độ A. 1.100 vạn, 2.000 vạn, Yêu Nguyệt lần nữa nâng giá. Đáng chết, các ngươi muốn làm gì? Một số người nhìn về phía Tô thần bọn hắn phòng. Mặc dù cái giá tiền này, bọn hắn cũng có thể lấy ra, nhưng lại cũng là một bút không ít thần tinh. Bọn hắn không dám làm sao chen miệng vào. 3.000 vạn, lúc này, tại chỗ tối tăm một thanh âm truyền ra. Hạ tràng, Yêu Nguyệt nghe được cái này, thần sắc hơi động một chút, nhưng lại tiếp tục báo ra 4.000 vạn thẻ đánh bạc. Đây không phải hạ tràng đấu giá, đây là muốn cưỡng ép cầm xuống Hy Nguyệt Thánh Nữ. Đạm Đài Minh Nguyệt mở miệng nói, nhà đầu kia trên thân huyết mạch coi như không tệ, song tu quả thật có thể tăng lên. Đạm Đài Diệt mở miệng nói, như vậy, kia vô cực người hạ tràng Âm Dương Cung, liền không dễ làm. Đạm Đài Minh Nguyệt mở miệng nói, Yêu Nguyệt lần nữa ra giá. Rất nhiều người nhìn xem một màn này, đang chờ đợi những người khác ra giá. Bên này, người áo đen kia muốn lên tiếng lần nữa. Oanh, chỉ là lúc này, đột nhiên, một thân ảnh xuất hiện tại cái này đấu giá không gian bên trong. Thân hình như liệt nhật, xích dương như lửa. Ầm ầm, chung quanh hư không tại thời khắc này, toàn bộ sụp đổ mẫn diệt. Kia là Vô Cực Âm Dương Cung, Tử Thiên Diễn, hắn không chết. Có người nhìn thấy thân ảnh kia, không khỏi mở miệng nói. Tử Thiên Diễn, Vô Cực Âm Dương Cung đương nhiệm cung chủ, nghe đồn hắn bị Đạm Đài lão tổ một trưởng diệt sát, thế nhưng lại không chết, còn ra hiện tại nơi này. Lần này có hảo ý, một số người mở miệng nói. Bên này, trên khán đài, lồng giam bên trong kia Hy Nguyệt Thánh Nữ tại nhìn thấy cái này đã từng Vô Cực Âm Dương Cung cung chủ, trên mặt cũng không có bao nhiêu kích động, y nguyên bình tĩnh. Ngũ Dương mặt trời lặn, kia Tử Thiên Diễn vừa xuất hiện, bàn tay nâng lên, trong nháy mắt mà rơi. Tại kia khán đài bốn phía trong nháy mắt xuất hiện, năm đạo to lớn liệt dương, đem khán đài bao phủ. Làm càn, dám ở ta Tối Hoa Lâu xuất thủ. Oanh, ngay một khắc này, một tôn to lớn bạch cốt xuất hiện, bạch cốt xuất hiện trong nháy mắt lấy tay, kia khán đài giống như bị dẫn dắt, trong nháy mắt tránh đi kia năm đạo lạc dương. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, nhưng là kia năm đạo lạc dương lại rơi ở trong phòng đấu giá. Lập tức kinh khủng khí lãng lăn lộn, phòng đấu giá chỗ không gian, tại lực lượng này phía dưới toàn bộ vỡ vụn. Chung quanh hư không bất ổn, cái không gian này muốn xuất hiện tại Thập Yển Thành. Bất quá ta không có từ kia Hy Nguyệt Thánh Nữ trong mắt thấy cái gì chờ mong, xem ra đối cái này Tử Thiên Diễn tới cứu nàng, không chút cao hứng. Tô thần mở miệng nói, kia Tử Thiên Diễn trên thân xích dương chi lực quá thịnh, muốn trung hòa, cần thuần âm chi lực, từ nơi này trên tình hình nhìn, cái này Hy Nguyệt Thánh Nữ khả năng chỉ là đối phương một cái lô đỉnh mà thôi. Tế Vô Hà trầm giọng nói, như vậy sao, trách không được, như vậy Đạm Đài ra lần này câu cá, chính là nhằm vào cái này Tử Thiên Diễn, chỉ là không biết Hắc Ám Vương Đình tới là ai. Tô thần trong miệng ngâm khẽ, răng rắc, hư không vỡ vụn, bọn hắn chỗ không gian, xuất hiện tại một chỗ hư không. Ừm, Tô thần nhìn về phía dưới, bọn hắn trên bầu trời Tối Hoa Lâu. Tử Thiên Diễn, người đã thua, liền không nên đến đây, người đây là tại khiêu chiến ta Bạch Cốt Thiên Sơn. Tối Hoa Lâu lâu chủ thân hình dậm chân mà ra, trên thân khí tức kinh khủng, sau lưng hắn, một tôn to lớn bạch cốt thân ảnh xuất hiện. Bạch cốt trong tay chính nâng kia khán đài. Hừ, liền ngươi, giết, oanh, kia tử thiên diễn một quyền hướng phía tối hoa lâu lâu chủ mà đi. Kia tối hoa lâu lâu chủ biến sắc, chung quanh xuất hiện từng nét bùa chú bao phủ trong đó. Chỉ là kia phóng tới hắn tử thiên diễn thân hình nhưng trong nháy mắt biến mất. Tàn ảnh, tối hoa lâu chủ biến sắc, thân hình đột nhiên hướng phía sau lưng nhìn lại. Sau lưng hắn, tử thiên diễn xuất hiện, bất quá hắn công kích không phải tối hoa lâu chủ, mà là kia to lớn bạch cốt. Oanh, trong lòng bàn tay liệt nhật bạo dũng, hung hăng đập vào kia bạch cốt thân thể bên trên. Đông. Trầm thấp thanh âm vang lên, mắt trần có thể thấy lực lượng gợn sóng nhộn nhạo lên, tựa như là đem không gian đều là vỡ ra đi, kia một phiến khu vực bên trong không khí, càng là không chịu nổi xung kích, phanh phanh nổ tung lên, khí lãng cuồn cuộn. To lớn bạch cốt thân thể dưới một kích này bắt đầu vỡ vụn. Mà kia bị bắt lại khán đài, cũng trong nháy mắt rơi xuống hướng mặt đất. Oanh, kia tử thiên diễn bàn tay vung lên, kia vây khốn Hy Nguyệt Thánh Nữ lồng giam trong nháy mắt vỡ vụn, Hy Nguyệt Thánh Nữ thân thể thoát khốn. Nhưng là trên người nàng khí tức bị khóa, không cách nào tự hành bay lên, kia tử thiên diễn đưa tay. Mà liền tại giờ khắc này, đột nhiên một đạo kinh khủng khí lãng, hướng phía tử thiên diễn tập sát mà đi. Tử thiên diễn, liền ngươi một người đến đây, nhưng mang không đi ngươi cái này lô đỉnh. Thanh âm lạnh lùng, như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt đối phương, cùng đối phương oanh sát cùng một chỗ. Lập tức đám người chỉ có thể nhìn thấy hai đoàn quang mang lần lượt va chạm. Mà mỗi một lần va chạm, đều sẽ nhấc lên kinh khủng năng lượng. Mà bên này, một thân ảnh xuất hiện tại Hy Nguyệt Thánh Nữ bên cạnh, đưa tay bắt lấy nàng. Xuất thủ chính là Tô Thần. Ngươi là ai? Lúc này một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm xuất hiện tại Tô Thần trước mặt, chính là Huyết Nguyệt Thánh Cung, Tiêu Trường Lâm. Ngươi trả giá cao được, vừa mới không ai so ta ra giá cao, cái này Hy Nguyệt Thánh Nữ là ta. Tô Thần mở miệng nói. Ai bảo cuối cùng ra giá là hắn, những người khác còn chưa kịp ra giá. Chương 707, thời gian bảo vật, thời gian xiềng xích. Lúc trước Tô Thần không muốn lấy xuất thủ, nhưng là Tế Vô Hà vừa mới dò xét ra, cái này bị vây Hy Nguyệt Thánh Nữ trên người có một kiện rất đặc thù bảo vật. Món kia bảo vật uy lực bất phàm, có thể ảnh hưởng thời gian. Có bảo vật, vẫn là cùng thời gian có quan hệ bảo vật. Tô Thần làm sao lại từ bỏ đâu, mà lại từ một điểm này bên trên nhìn, cái này Hy Nguyệt Thánh Nữ cũng không giống như mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy. Có bảo vật như vậy, hẳn là có thể tránh thoát tự thân phong ấn. Người kia là ai? Bị Tô Thần nắm trong tay Hy Nguyệt Thánh Nữ, đôi mắt đẹp chỗ sâu xuất hiện một tia nghi hoặc. Ngươi đến cùng là ai? Kia Tiêu Trường Lâm ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tô Thần, lần nữa mở miệng nói. Tô Thần trên thân khí tức không hiện, nhưng là ở trên người hắn, Tiêu Trường Lâm cảm giác được một cỗ nguy hiểm. Hư Lưu Thiên Thành, Tô Thần. Tô Thần mở miệng nói. Hư Lưu Thiên Thành, nghe vậy, kia Tiêu Trường Lâm ánh mắt ngưng tụ. Hư Lưu Thiên Thành gần nhất thanh danh rất lớn, hắn không nghĩ tới người này sẽ là Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ Tô Thần. Bên này, trong tay hắn Hy Nguyệt Thánh Nữ trong lòng hơi động. Lúc trước Vô Cực Âm Dương Cung đối Tam công chúa Thương Lan Minh Nguyệt xuất thủ thất bại, kẻ cầm đầu chính là Tô Thần. Từ cuối cùng lão tổ truyền về tin tức nhìn, lão tổ chính là bị cái này Tô Thần sử dụng át chủ bài chém giết. Hắn hiện tại bắt được ta, muốn làm gì? Trong cơ thể ta thuần âm chi lực, hẳn là không thể giúp đối phương bao nhiêu. Hy Nguyệt Thánh Nữ biết được tự thân tình huống, Tô Thần loại này thế lực cường đại người, vẫn là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, ở thời điểm này đột nhiên xuất thủ. Cũng không vẻn vẹn muốn đạt được trên người nàng thuần âm chi lực. Chẳng lẽ, đột nhiên trong nội tâm nàng giật mình, tâm thần không khỏi tràn vào đến tinh thần của nàng chi hải bên trong. Tại tinh thần của nàng chi hải bên trong, lơ lửng một đầu đen nhánh xiềng xích. Đầu này xiềng xích là nàng dò xét một chỗ gì chỉ thu hoạch được, nhưng là trực tiếp tiến vào tâm thần mình. Nàng hơi có thể thi triển một chút cái này xiềng xích màu đen năng lực, có thể khóa chặt thời gian. Mà lại rất là quỷ dị. Đạm Đài gia lão tổ điều tra tự thân thời điểm, vậy mà không có thể từ tinh thần của nàng bên trong điều tra đến cái này xiềng xích màu đen. Đương nhiên, nàng bản thân thực lực không phải rất mạnh, đối điều tra nàng là một thần đế hậu kỳ cường giả. Mặc dù nàng là Vô Cực Âm Dương Cung thánh nữ, nhưng là thực lực bản thân còn không có đạt tới thần đế cấp độ, một cái thần đế hậu kỳ cường giả điều tra nàng đã có thể làm cho nàng không chỗ che thân. Bây giờ Tô Thần xuất thủ, cái này khiến nàng nghĩ đến đối phương khả năng phát hiện trên người nàng bí mật. Muốn hay không thi triển xiềng xích năng lực, chạy khỏi nơi này. Thế nhưng là ta một khi sử dụng kia xiềng xích lực lượng, sợ rằng sẽ bị để mắt tới. Hy Nguyệt Thánh Nữ thầm nghĩ, nàng không dám, bởi vì có thể ngắn ngủi thoát đi, nhưng là bị để mắt tới, nàng không gánh nổi dạng này bảo vật. Ngươi là ai? Tô Thần nhìn về phía đối phương nói. Trên người đối phương khí tức bình thường, thần hoàng trung kỳ. Bây giờ Tô Thần ngay cả thần đế đều chém giết qua, một cái thần hoàng cường giả hắn không xem ở trong mắt. Huyết Nguyệt Thánh Cung, Tiêu Trường Lâm, gặp qua Tô Thiếu Thành Chủ. Tiêu Trường Lâm hướng phía Tô Thần có chút chắp tay. Nàng này về ta, có gì dị nghị không? Tô Thần nhìn về phía đối phương trầm giọng nói. Không có vấn đề, người trả giá cao được, Tô Thiếu Thành Chủ vừa mới ra giá cao nhất, Hy Nguyệt Thánh Nữ tự nhiên là Tô Thiếu Thành Chủ. Tiêu Trường Lâm không cùng chi tranh đoạt ý tứ. Hừ, ngươi là Tô Thiếu Thành Chủ lại như thế nào đâu? Ta Triệu Khinh Trần, tuyệt đối sẽ không để ngươi mang đi Hy Nguyệt Thánh Nữ. Lúc này kia Triệu Khinh Trần xuất hiện, ánh mắt lạnh lùng, trên thân khí tức bộc phát. Hư Lưu Thiên Thành hắn biết được, Tô Thần hắn cũng có chỗ nghe thấy, nhưng là hắn là tuyệt đối sẽ không để cho người ta mang đi Hy Nguyệt Thánh Nữ. Ngươi có ý kiến? Tô Thần đôi mắt phát lạnh nhìn về phía kia Triệu Khinh Trần. Trong đôi mắt dần dần trở nên lạnh rét lạnh đến. Oanh, ngay tại Tô Thần bọn hắn trò chuyện sát na, một luồng khí tức kinh khủng quét sạch hướng Tô Thần, lực lượng cường đại bên trong, còn có một đạo liệu lượng tiếng gào. Tiếng gào, giống như sóng lớn đập sóng, quét sạch hướng Tô Thần. Đồng thời hướng phía chung quanh khuếch tán. Không được, bên này, tới gần Tô Thần Tiêu Trường Lâm thần sắc biến đổi. Quanh thân xuất hiện một cỗ lực lượng kinh khủng, hình thành vòng sáng, đem mình bao phủ trong đó, ngăn cách cái này sóng âm mang tới xung kích chi lực. Tô Thần bên này, ánh mắt thì là khẽ động. Tinh thần của hắn bên trong, xuất hiện một đạo to lớn gầm nhẹ thanh âm. Tâm thần công kích, kinh khủng dị thường, Tô Thần ánh mắt trở nên âm hàn. Người đánh lén này 10 phần ác độc. Tâm thần công kích sóng âm đều là kinh khủng dị thường, nếu như thần hồn không đủ cường đại, một kích phía dưới thần hồn đều diệt. Oanh! Trên thân Tô Thần xuất hiện một tầng năng lượng ba động khủng bố, ngăn trở cỗ này âm ba công kích, ánh mắt âm trầm nhìn về phía một chỗ, xuất thủ lại là kia Thiên Dục Cung đại đệ tử Huyền Diệu Áo. Ngươi muốn chết? Tô Thần nhìn về phía đối phương, ánh mắt lạnh lùng, oanh, đấm ra một quyền, kinh khủng quyền kình hướng phía đối phương quét sạch mà đi. Để cho ta nhìn xem, Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ, thực lực như thế nào. Bên này Huyền Diệu Áo thân hình khẽ động, trong chốc lát thân thể huyễn hóa, vô số thân ảnh ở trong hư không hiển hiện. Tô Thần nắm đấm rơi xuống sát na, những cái kia thân thể trong nháy mắt vỡ ra. Tại bạo tạc sát na, một đạo như quỷ mị thân ảnh xuất hiện tại Tô Thần cách đó không xa. Huyền Diệu Thiên Âm, hồn chuông toi mạng, xuất hiện Huyền Diệu Áo trong miệng quát khẽ. Lần nữa một cỗ kinh khủng sóng âm chi lực xuất hiện. Cỗ này sóng âm xuyên thấu hết thảy, hướng phía Tô Thần trong đầu quét sạch mà đi. Giống, Tô Thần đôi mắt khẽ động, gầm nhẹ thanh âm bộc phát, bàn tay cũng đột nhiên đánh ra một trường. Bành, lực lượng kinh khủng sóng âm quét sạch kia Huyền Diệu Áo. Lập tức Huyền Diệu Áo thân thể tại cỗ này kinh khủng sóng âm phía dưới, thân hình đột nhiên dừng lại, mà hậu chiêu trưởng đánh ra, trưởng như tinh thần đại hải, đánh về phía kia Huyền Diệu Áo, muốn nhất cử trọng thương Huyền Diệu Áo. Oanh, nắm đấm đánh vào đối phương thân thể bên trên. Lần này quyền kình không phải một lần là xong, lực lượng mãnh liệt, liên miên bất tuyệt, từng tầng tràn vào đến thân thể đối phương bên trong. Kia Huyền Diệu Áo thân thể, tại tích xúc nhất định lực lượng về sau, trong nháy mắt bịch một tiếng, vỡ nát hóa thành một mảnh huyết sắc. Không đúng, nhìn xem đầy trời huyết sắc Tô Thần ánh mắt biến đổi. Tô Thiếu Thành Chủ, thật sự là không có chút nào hiểu được Thương Hương Tiếc Ngọc. Kia huyết sắc bên trong, một đóa tản ra hào quang màu tím đóa hoa xuất hiện. Đóa hoa nở rộ, kia Huyền Diệu Áo thân ảnh xuất hiện lần nữa. Giờ khắc này, Huyền Diệu Áo thân hình biến hóa, trường bào màu tím đem thân hình hoàn mỹ thể hiện ra, ánh mắt giống như một đoàn liệt diễm, tràn ngập kích tình cùng dụ hoặc. Trên thân áo bào màu tím đang thiêu đốt, đem loại này tình dục làm nổi bật lên đồng dạng phong tình. Có chút thủ đoạn, ngươi là đang gây hấn với bổn thiếu chủ. Tô Thần đôi mắt trở nên lạnh lùng. Tô thiếu chủ, sẽ không muốn lấy để ngươi bên người cao thủ ra tay đi. Nói như vậy, lại sẽ để cho người ta xem nhẹ Tô thiếu chủ. Ta đối Tô thiếu chủ xuất thủ, cũng là nghĩ nhìn xem Tô thiếu chủ có phải hay không chúng ta thế hệ này bên trong nhân tài kiệt xuất. Huyền Diệu Áo mở miệng nói. Nàng muốn đem giữa bọn hắn chiến đấu định vị tại thế hệ tuổi trẻ người giao phong bên trong. Muốn chết, Tô Thần trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh trường đao. Ầm ầm, trên thân đột nhiên xuất hiện một cái kinh khủng đao mang. Thật lâu không có xuất đao, Tô Thần không có ý định sử dụng ma thân đối địch. Lúc trước hắn giao thủ, kia Thương Lan Minh Nguyệt thế nhưng là thấy được, hiện tại quá khứ thời gian cũng không dài. Nếu như lúc này, lần nữa vận dụng lời nói, sẽ bộc lộ ra một chút. Huống chi, hắn Tô Thần không có kia ba đạo ma thân, y nguyên có thể giết chết đối phương. Oanh, Tô Thần trường đao trong tay trong nháy mắt chém ra. Kinh khủng đao mang giữa thiên địa xuất hiện. Kia Huyền Diệu Áo thần sắc biến đổi, nhưng là đột nhiên cảm giác được chung quanh bị khủng bố lực lượng khóa chặt. Cái này, trên thân khí tức tăng vọt. Suy, ở trên người nàng khí tức tăng vọt thời điểm, đao mang bỗng nhiên rơi xuống, cái kia vừa mới còn kêu gào Huyền Diệu Áo thân thể bị một phân thành hai. Chương 708, Tổ Thần Pháp Tắc, đừng lầu nhỏ cường thế. Huyền Diệu Áo thân thể muốn khôi phục, nhưng là đao mang lại không ngừng hiển hiện, chém vỡ thân thể của nàng. Mặc kệ nàng như thế nào khôi phục, thân thể liền sẽ lần nữa bị chém vỡ. Vô hạn tuần hoàn, nhưng là kia huyền diệu áo thân thể đang khôi phục thời điểm, trên thân lực lượng càng ngày càng yếu. Thật là khủng khiếp đao mang, tuần hoàn không ngừng, lần này huyền diệu áo nguy hiểm. Một số người thấy cảnh này, thần sắc biến đổi. Phế vật, bên này, Tử Thiên Diễn sắc mặt thì là biến đổi, huyền diệu áo là hắn an bài. Bản thân hắn nghĩ đến lợi dụng huyền diệu dây thắt lưng đi Hy Nguyệt Thánh Nữ, nhưng là không nghĩ tới cái này huyền diệu áo, căn bản cũng không phải là Tô Thần đối thủ. Tô Thần, người muốn giết ta, không thể. Các ngươi Hư Lưu Thiên Thành còn không có tiến vào Thương Lan Thần Vực, người liền đắc tội ta Thiên Dục Cung. Bên này, kia huyền diệu áo hoảng hốt, thân thể không ngừng gây dựng lại, nhưng lại bị đao mang không ngừng chém ra thân thể. Lực lượng tiêu hao quá mức nhanh chóng. Tại dạng này tiếp tục, cảnh giới của nàng đều muốn rơi xuống thần hoàng phía dưới. Người cầm Thiên Dục Cung uy hiếp ta, ta Hư Lưu Thiên Thành người, sẽ tiến đến Thiên Dục Cung cùng Thiên Dục Cung chủ, hảo hảo trò chuyện một chút. Tô Thần lạnh giọng, nhưng là túi kia khỏa huyền diệu áo công kích nhưng không có đình chỉ. Tô thiếu chủ thành chủ, phải chăng có thể xem ở ta Từ Hùng trên mặt mũi, buông tha huyền cô nương, chúng ta chỉ là luận bàn mà thôi, xin chớ làm hại nhân mạng. Giờ khắc này, Thiên Hàn Cửu Ngự Sơn Từ Hùng, thân ảnh xuất hiện, nhìn về phía Tô Thần mở miệng nói. Làm sao cũng muốn xuất thủ. Tô Thần ánh mắt lạnh lẽo. Cái này, kia Từ Hùng ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới Tô Thần vậy mà lại hỏi như thế. Trong lúc nhất thời, hắn vậy mà không cách nào đáp lời. Từ Tô Thần lời nói bên trong ý tứ đến xem, đây là không cho phép bị cho hắn mặt mũi, nếu như tiếp tục nữa, sợ rằng sẽ cùng Tô Thần đối đầu. Thiên Hàn Cửu Ngự Sơn mặc dù thực lực bất phàm, nhưng là xác thực cũng không cần thiết vì huyền diệu áo đắc tội Tô Thần. Tô thiếu chủ xin cứ tự nhiên, mặc dù không thích, nhưng là hắn sẽ không lại trợ giúp huyền diệu áo. A, à, giờ khắc này, tiếng kêu thảm thiết phát ra. Tại đao mang bên trong, kia trên thân huyền diệu áo lực lượng càng ngày càng yếu, đã rơi xuống thần hoàng phía dưới, trong lòng sợ hãi không thôi. Phóng, nàng nghĩ hướng phía Tô Thần cầu xin tha thứ. Nhưng là giờ khắc này, Tô Thần hơi nhấc ngón tay, trường đao trong tay trong nháy mắt mà ra. Xuy, đao mang lần nữa đem đối phương thân thể một phân thành hai. Hô, đao mang bạo khởi, thân thể lần nữa hóa thành mưa máu. Giờ khắc này, Tô Thần đưa tay, một trường đem kia huyết phụ toàn bộ hấp thu trong tay của mình, trong huyết phụ xuất hiện kia huyền diệu áo khuôn mặt. Phóng, phóng, nàng muốn nói chuyện, nhưng là Tô Thần bàn tay một vòng. Đối phương thần hồn trong nháy mắt mẫn diệt cùng huyết phụ dung hợp lại cùng nhau, toàn bộ tràn vào đến Tô Thần thể nội. Thiên Dục Cung đại đệ tử, liền chút thực lực ấy, cũng dám khiêu khích ta, thật sự là muốn chết. Tô Thần âm thanh lạnh lùng nói. Tay kia, còn cầm nã kia Hy Nguyệt Thánh Nữ, đột nhiên bàn tay đột nhiên bắt lấy đối phương đầu lâu. Một cỗ kinh khủng tinh thần lực trong nháy mắt tràn vào Hy Nguyệt Thánh Nữ trong tâm thần. Bên này Hy Nguyệt Thánh Nữ thần sắc kinh hãi. Nàng không nghĩ tới Tô Thần, cứ như vậy chém giết Thiên Dục Cung huyền diệu áo. Huyền diệu áo tại Thương Lan Thần Vực, thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng coi là nhân tài kiệt xuất. Mặc dù cảnh giới không có đạt đến đỉnh điểm, nhưng là nàng tu hành, Thiên Dục Diệu Chân Đại Pháp cũng rất là quỷ dị. Coi như cao hơn nàng ra một hai cái cảnh giới, muốn giết nàng cũng khó khăn. Đây cũng là vì cái gì? Nàng dám ra tay với Tô Thần nguyên nhân. Tô Thần một mực tại tìm để Hy Nguyệt Thánh Nữ tâm thần rung động thời điểm. Tại huyền diệu áo bỏ mình sát na, đối phương tâm thần chấn động. Tô Thần thần hồn chi lực, cấp tốc tràn vào đến đối phương tâm thần bên trong. Giờ phút này, kia Hy Nguyệt Thánh Nữ đã có chút hoàn hồn. Nàng muốn điều động thể nội kia xiềng xích lực lượng. Oanh! Ngay một khắc này, Thôn Thiên Ma Quán đột nhiên xuất hiện, trực tiếp trấn trụ đối phương tâm thần. Tô Thần thời gian dài như vậy đều bắt lấy đối phương, chính là vì một mực điều tra đối phương tâm thần bên trong bảo vật tình huống. Hắn đã điều tra ra, kia xiềng xích cùng Hy Nguyệt Thánh Nữ tâm thần liên hệ ít ỏi. Hắn chỉ cần lắc lư trấn áp đối phương tâm thần, liền để đối phương không cách nào điều động kia xiềng xích. Mà mình thì là có thể thừa cơ kia thời gian ngắn ngủi. Cầm tới kia xiềng xích, hô, trong tâm thần Tô Thần thân ảnh xuất hiện, trong nháy mắt bắt lấy kia xiềng xích. Xiềng xích phía trên vậy mà xuất hiện một cỗ hư ảo thân ảnh, giờ khắc này Tô Thần giống như thời gian chịu ảnh hưởng. Tô Thần thần sắc biến đổi cấp tốc đưa vào hệ thống thanh giao dịch bên trong. Thu hoạch được một đầu thời gian xiềng xích, ban thưởng 3 tấm màu đen rút thưởng thẻ. Cái này, Tô Thần ánh mắt biến đổi. Hắn không nghĩ tới thoáng một cái vậy mà thu hoạch được 3 tấm màu đen rút thưởng thẻ. A, à, bên này, kia Hy Nguyệt Thánh Nữ tâm thần khôi phục. Nhưng là nàng lại phát hiện tâm thần mình bên trong thời gian này xiềng xích biến mất không thấy gì nữa. Ngươi, nàng hoảng sợ nhìn về phía Tô Thần. Bành, Thôn Thiên Ma Quán trong nháy mắt phát ra một trận kinh khủng năng lượng, kia Hy Nguyệt Thánh Nữ tâm thần trong nháy mắt bị bao phủ, cả người hôn mê. Tô Thần sẽ không để cho nàng thời gian xiềng xích bị hắn nhận được tin tức truyền đi. Tâm thần rơi vào kia hệ thống thanh giao dịch bên trong. Thời gian xiềng xích, dòng sông thời gian bên trong biến hóa ra xiềng xích, có thể giúp cường giả lĩnh ngộ tổ thần pháp tắc, bước vào tổ thần cảnh, càng nhiều thời gian xiềng xích, càng có thể càng nhanh lĩnh ngộ tổ thần pháp tắc, bước vào tổ thần cảnh. Nguyên lai là dạng này, không nghĩ tới, ta vậy mà thu được bảo vật như vậy. Trong lòng Tô Thần giật mình, hắn hoàn toàn không nghĩ tới lần này có dạng này cơ duyên. Ngươi đối Hy Nguyệt Thánh Nữ làm cái gì? Bên này kia Triệu Khinh Trần nhìn thấy trong tay Tô Thần Hy Nguyệt Thánh Nữ hôn mê, lập tức mở miệng nói. Hừ, Tô Thần không có trả lời đối phương. Cái này Hy Nguyệt Thánh Nữ Tô Thần là sẽ không giao ra. Vừa mới đạt được thời gian xiềng xích không phải tầm thường. Cực hạn thần đế cường giả nghe vậy, đều sẽ điên cuồng. Tô Thần thế nhưng là từ ma tôn trọng lâu bên kia giải được, muốn bước vào tổ thần cảnh, 10 phần khó khăn. Hắn có thể bước vào đó là bởi vì tự thân, chỉ là cảnh giới bị phong ấn. Không phải coi như hắn cũng khó. Cho nên thứ này tuyệt đối có thể làm cho cực hạn thần đế điên cuồng. Cái này Hy Nguyệt Thánh Nữ trên thân thuần âm chi lực chính là một cái ngoài định mức áo cưới, Tô Thần sẽ muốn. Ngươi, ta muốn khiêu chiến ngươi. Kia Triệu Khinh Trần nhìn về phía Tô Thần. Bành, đúng vào lúc này, một đạo đao quang xuất hiện, kia Triệu Khinh Trần thân thể trong nháy mắt một phân thành hai. Không biết tự lượng sức mình, bên này biệt tiểu lâu thân ảnh xuất hiện, ánh mắt lạnh lùng. Tô Thần đã cầm tới hắn muốn đồ vật, không cần lại ra tay đâu. Ngươi, bên này, đi theo Triệu Khinh Trần cùng một chỗ một lão giả. Nhìn thấy nhà mình thiếu chủ, bị một đao chia hai nửa, sắc mặt đại biến. Xuy, trong tay biệt tiểu lâu đao quang lần nữa bạo khởi. Kia đi theo mà ra lão giả, trong nháy mắt bị đao quang bao trùm, trong chốc lát hóa thành mưa máu. Cái này, thấy cảnh này, rất nhiều sắc mặt người đại biến. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Tô Thần bên người người như thế ngang ngược. Triệu gia thế lực cũng xem là tốt, bọn hắn cứ như vậy động thủ, thật sự là tùy tiện a. Bên này, ở giữa nhất hoa lâu. Tại Thương Lan Minh Nguyệt bên cạnh cửu tổ, không khỏi đứng người lên hình mở miệng nói. Người này tên là Biệt Tiểu Lâu, thân phận thuộc về chỗ nào, không rõ ràng, một mực hộ vệ Tô Thần, chiến lược tại thần đế đỉnh phong. Thương Lan Minh Nguyệt mở miệng giới thiệu, thực lực này, kia cửu tổ ánh mắt hơi động một chút, bên người Tô Thần hẳn là còn có cao thủ, bất quá chúng ta chú ý hư lưu thiên thành cực hạn thần đế cường giả, không hề động, người nói lá bài tẩy của hắn là cái gì. Tiếp xuống địch nhân của hắn mới chính thức xuất hiện, ta rất muốn nhìn hắn làm thế nào. Chương 709, Thiên Dục Tiên Tử, giao chiến. Có chút kỳ quái, dựa theo đạo lý, hắn không nên xuất thủ, lần này hắn xuất thủ, nhưng chính là đứng tại chúng ta đạm đài ra bên này. Đạm đài Minh Nguyệt mở miệng nói, thần sắc có chút trầm tư, trực giác của nàng, để nàng hoài nghi Tô Thần xuất thủ động cơ. Không quan trọng, hắn xuất thủ đã đại biểu. Kia cửu tổ ánh mắt ngưng tụ mở miệng nói, ánh mắt thì là nhìn về phía hư không bên trong biệt tiểu lâu. Tô Thần là Thương Lan thần đình muốn kéo lũng người. Bây giờ trợ giúp bọn hắn đạm đài gia xuất thủ, như vậy bọn hắn đạm đài gia hoàn toàn có thể lôi kéo đến Tô Thần, lôi kéo Tô Thần liền có thể lôi kéo đến phía sau hắn hư lưu thiên thành. Chuyện này đối với bọn hắn đạm đài gia tới nói tuyệt đối có lợi. Đánh đi, trong lòng của hắn bây giờ nghĩ lấy. Giờ phút này, biệt tiểu lâu hoành lập hư không, tóc trắng áo trắng, trên thân đao khí tung hoành. Bá đạo như vậy, Triệu gia Triệu Khinh Trần cứ như vậy bị người cho một đao chém giết. Thấy cảnh này, Thập Yển Thành bên trong rất nhiều người, thần sắc tất cả giật mình. Mà kia tối hoa lâu lâu chủ tư không trần thấy cảnh này con ngươi cũng là đột nhiên biến đổi. Cái này hư lưu thiên thành cường giả xuất thủ không cố kỵ chút nào. Các ngươi sao có thể? Lúc này, có mấy đạo thân ảnh bay ra, nhìn về phía biệt tiểu lâu. Oanh, chỉ là, giờ khắc này biệt tiểu lâu lần nữa xuất đao. Đao quang ở trong hư không xuất hiện. Phốc phốc, đao quang lướt qua kia xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Mọi người lập tức trơ mắt nhìn thấy những cái kia vừa mới xuất hiện mấy đạo thân ảnh, lập tức bị đao quang bao trùm, hóa thành mưa máu, hình thần câu diệt. Đây cũng quá hung ác, căn bản cũng không nói với người cơ hội. Bọn hắn làm sao có thể như thế tùy tiện, không kiêng nể gì cả. Biệt tiểu lâu không kiêng nể gì cả, khiến mọi người tâm thần chấn động, bọn hắn mắt thấy đây hết thảy, cũng không dám tái phát xuất ra thanh âm, cho kia Triệu Khinh Trần nói chuyện. Bên này, Huyết Nguyệt Thánh Cung Tiêu Trường Lâm, toàn thân bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Như thế không kiêng nể gì cả, vừa mới nếu như mình nói chuyện, kỳ kỳ oai oai, chỉ sợ cũng phải cùng những người này, bị một đao chém thành hai nửa, huyết vụ bay lên. Cái này biệt tiểu lâu thần đế hậu kỳ, liền dám như thế. Khẳng định là phía sau hắn lực lượng trèo trống. Ha ha, các ngươi thật đúng là đủ cuồng ngạo, không chút kiêng kỵ xuất thủ. Tử Thiên Diễn nhìn về phía biệt tiểu lâu, ánh mắt lạnh lùng. Trong thanh âm mang theo sát phạt, bên này, tranh tranh, đột nhiên xuất hiện cổ nhạc thanh âm. Trong thanh âm lộ ra sát phạt, sát khí như phong ba. Theo thanh âm, một thân ảnh ở trong hư không xuất hiện. Người mặc áo trắng, đứng tại hư không bên trên, trong tay kích thích đàn tranh. Kia là Thiên Dục Cung, Thiên Dục Tiên Tử. Lúc này, có người nhìn ra thân phận của người đến. Thiên Dục Cung, Thiên Dục Tiên Tử. Oanh, tại mọi người hô lên thân phận đối phương sát na. Oanh, trong tay đối phương đàn tranh thanh âm, lập tức biến hóa, sóng âm như là sóng biển, phá hủy hết thảy, phô thiên cái địa hướng phía biệt tiểu lâu mà đi. Đàn tranh thanh âm sát phạt quả đoán, xuyên thủng hết thảy, hư không chỗ, từng tia vết rách xuất hiện. Phốc, phốc, phốc, một chút tại nữ tử kia phía trước quan chiến người, tại cái này sóng âm phía dưới thân thể bạo liệt, hóa thành một đoàn huyết vụ. Để một số người nhanh chóng lui lại, căn bản không dám ở nữ tử trước mặt, thật là đáng sợ công kích, Thiên Dục Tiên Tử sóng âm sát phạt, tại toàn bộ Thương Lan thần vực đều là số một. Không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy, Thiên Dục Tiên Tử nghe đồn đã bước vào thần đế đỉnh phong, chính là Thiên Dục Cung một trong tam đại cường giả, lần này kia biệt tiểu lâu chỉ sợ. Một số người mở miệng nói, bên này, một mực không biết thân kia cửu tổ thân thể nâng lên, ánh mắt nhìn về phía kia Thiên Dục Tiên Tử. Thiên Dục Cung, xem ra đã hoàn toàn đảo hướng hắc ám vương đình. Kia cửu tổ vẻ mặt nghiêm túc, Vô Cực Âm Dương Cung, Tử Thiên Diễn không có xuất thủ, nàng hiện thân xuất thủ, đây là vì cái gì? Đạm Đài Minh Nguyệt lông mày thì là nhíu một cái này đoán chừng là nghĩ dẫn động cái gì? Đạm Đài gia cửu tổ, Đạm Đài Diệt, trầm giọng nói. Hừ, bên này biệt tiểu lâu hừ lạnh một tiếng, oanh, sau lưng hắn đao khí tung hoành mà ra, hóa thành thao thiên đao mang, trong nháy mắt hướng phía kia cuốn tới sóng âm phủ tới. Tốc độ cực nhanh, đao mang cùng sóng âm va chạm, hình thành thao thiên cự lãng, cuối cùng hóa thành vô hình. Thiên Dục Tiên Tử âm ba công kích, bị biệt tiểu lâu đao mang ngăn trở. Nhưng là xung kích mà rơi năng lượng, hướng phía thành trì cùng chung quanh tuôn ra. A a, giờ khắc này, rất nhiều người chết oan chết uổng, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Không ít người phóng lên tận trời, thoát đi bị năng lượng bao trùm khu vực. Nhưng là tốc độ bọn họ không nhanh, chỉ có thể chết thảm. Tô Thần nắm lấy Hy Nguyệt Thánh Nữ, thân hình đứng tại hư không bên trong, ánh mắt nhìn về phía kia Thiên Dục Tiên Tử. Giết, giờ khắc này, kia Thiên Dục Tiên Tử thân hình khẽ động. Xuất hiện tại biệt tiểu lâu trước mặt, cấp tốc xuất thủ, tốc độ cực nhanh, biệt tiểu lâu đồng dạng xuất thủ, hai người rất nhanh liền chiến đến cùng một chỗ. Trong nháy mắt xông vào trong tầng mây, giữa thiên địa năng lượng náo động, chiến đấu kịch liệt. Dầm dầm năng lượng từ hư không bên trong phun trào, đem chung quanh toàn bộ chấn vỡ. Chơi chiêu này, đây là tìm một cái đối thủ, ngăn chặn mình, cũng không cần tái xuất cái khác lực. Thật sự là giỏi tính toán. Tử Thiên Diễn thấy cảnh này, ánh mắt lạnh lẽo mở miệng nói. Mà giờ khắc này, ta vừa tới cái này chiến đấu. Bên này lúc trước xuất hiện ở ngoài thành, mặc trên người thiếp giáp bao trùm đặc thù bộ vị, tuyệt mỹ nữ tử xuất hiện. Ánh mắt nhìn xem đại chiến thập yển thành trên không, đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích. Nàng vốn là đến điều tra tình huống, không nghĩ tới vừa tới, bên này bộc phát đại chiến. Trên mặt đất thi thể, máu tươi lưu động, kia người mặc màu giáp tuyệt mỹ nữ tử, khóe miệng lộ ra một bộ muốn ăn hết những thi thể này biểu lộ. Mỹ vị máu tươi, trong miệng nàng mở miệng nói. Cái này thập yển thành, rất nhiều chủng tộc đều ở nơi này. Hung thú, yêu ma, một chút cái khác đặc biệt hình thành chủng tộc, vừa mới bị liên lụy rất nhiều. Máu tươi chảy xuôi, nàng thân hình rơi trên mặt đất phía trên, tuyệt mỹ thân thể bên trên, vô số phi trùng cấp tốc bay ra, bắt đầu thôn vệ những thi thể này. Bên này nguyên bản đang quan chiến Tô Thần, tâm thần hơi động một chút. Trùng, bây giờ thiên si cực nghiệp cùng âm mê xào bên trong, liền có vô số trứng trùng. Tuyệt mỹ nữ tử kia, trùng tộc, vẫn là cái gì hung thú? Tô Thần nhìn về phía tuyệt mỹ nữ tử kia, ánh mắt nao nao, đối phương cái này trang phục, thật sự là quá dụ hoặc người. Bất quá nữ tử này đi lại ở giữa, ở chung quanh nàng người, lại không người có thể phát hiện nàng. Giống như nàng không tồn tại. Đương nhiên nếu có người nhìn thấy, ánh mắt tuyệt đối sẽ không phóng tới nơi khác. Tô Thần đem Hy Nguyệt Thánh Nữ giao ra. Bên này Tử Thiên Diễn nhìn về phía Tô Thần cáu kỉnh nói, đem Tô Thần suy nghĩ cho kéo lại. Đạm Đài gia còn có Tối Hoa Lâu, các ngươi liền không bảo vệ ta người đấu giá này an toàn sao? Tô Thần không để ý đến kia Tử Thiên Diễn, mà là nhìn về phía Tối Hoa Lâu lâu chủ. Nếu như bọn hắn không xuất thủ, như vậy Tô Thần bên này liền sắp xếp người. Sau đó hắn mang đi Hy Nguyệt Thánh Nữ liền không cần hướng Tối Hoa Lâu nỗ lực thần tinh. Tối Hoa Lâu lâu chủ Tư Không Trần con ngươi co rụt lại. Hiện tại tình huống này, hắn bên này xuất thủ cũng đỡ không nổi. Ánh mắt nhìn về phía Đạm Đài Diệt chỗ phương hướng, hiện tại chỉ có thể để Đạm Đài Diệt xuất thủ. Lúc đầu Đạm Đài Diệt muốn đối phó chính là Tử Thiên Diễn, hiện tại nên xuất thủ. Chương 710, Hắc Ám Vương Đình mục đích. Cửu tổ, đang buộc ngươi xuất thủ đâu? Đạm Đài Minh Nguyệt nhìn về phía Đạm Đài Diệt mở miệng nói. Thời cơ, vẫn có chút không đúng, nhưng là cũng cần xuất thủ. Bằng không, cái này Tô Thần thiếu thành chủ, chỉ sợ cũng sinh lòng ác ý. Vậy cũng không tốt, Đạm Đài Diệt thân hình khẽ động, biến mất tại nguyên chỗ. xuất hiện lần nữa, người đã xuất hiện ở trong hư không, gặp qua Tô thiếu chủ, tại hạ Đạm Đài Gia, Đạm Đài Diệt. Đạm Đài Diệt vừa xuất hiện, liền hướng phía Tô Thần có chút hành lễ nói. Đạm Đài Diệt, đây không phải là Đạm Đài Gia cửu tổ sao? Hắn ở chỗ này, một số người nghe được Đạm Đài Diệt, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Đạm Đài Diệt, không nghĩ tới là ngươi đến, ta còn tưởng rằng ngươi nếu lại chờ một đoạn thời gian đâu. Kia Tử Thiên Diễn nhìn thấy Đạm Đài Diệt ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Tô thiếu chủ là người đấu giá, ta đương nhiên muốn bảo vệ người đấu giá. Tô thiếu chủ cái này Hy Nguyệt Thánh Nữ, liền xem như lão phu đưa cho ngươi lễ vật. Đạm Đài Diệt nhìn về phía Tô Thần nói. Vậy liền đa tạ Đạm Đài cửu tổ. Tô Thần trực tiếp nói cảm ơn. Thân hình thì là hướng phía trong thành một chỗ rơi đi. Sau đó chiến trường lưu cho bọn hắn. Đáng chết, cái này Tô Thần thu đồ vật, lại còn tham dự dạng này chiến đấu bên trong đến. Lúc này, chỗ tối, Hắc Ám Vương Đình mấy đạo thân ảnh hội tụ vào một chỗ. Nhìn xem một màn này, có người mở miệng, thanh âm phẫn nộ. Hắn chỉ là muốn đạt được Hy Nguyệt Thánh Nữ mà thôi, người trả giá cao được sao? Không muốn bởi vì chuyện này, liền đem Hư Lưu Thiên Thành dẫn hướng Đạm Đài ra. Cầm đầu nam tử mở miệng nói, bây giờ chuẩn bị xử lý. Đạm Đài Diệt lão gia hỏa kia xuất thủ, còn có kia Hy Nguyệt Thánh Nữ, Tô Thần là không nguyện ý buông tay, muốn cứu trở về rất khó. Tử Thiên Diễn tên kia, chắc chắn sẽ không cam tâm. Có người mở miệng nói, kỳ thật, chúng ta mục đích lần này, cũng không phải trợ giúp Tử Thiên Diễn, Vô Cực Âm Dương Cung đều bị diệt, hắn đã không có giá trị, trừ phi hắn bước vào cực hạn thần đế cấp độ. Cầm đầu nam tử mở miệng nói, không phải là vì Vô Cực Âm Dương Cung người, vậy chúng ta mục đích là. Những người khác thần sắc hơi đổi, ánh mắt nhìn về phía người cầm đầu. Trời Phệ Nhất Tộc, người cầm đầu mở miệng nói, Trời Phệ Nhất Tộc, bọn hắn năm đó muốn cầm xuống cái này Thập Yển Thành, nhưng là không thể cầm xuống, bây giờ thế nhưng là một cái cơ hội. Bất Tử Tế Lão, hẳn là cùng kia tóc bạc đồng vương gặp mặt. Người cầm đầu mở miệng nói, mặt khác một chỗ, lòng đất chỗ, mấy đạo thân ảnh, hội tụ ở chỗ này. Trong đó năm thân ảnh, tướng mạo đều dị thường xinh đẹp, trên thân đều mặc thiếp giáp, nên lộ ra bộ vị toàn bộ lộ ra, chủ đánh một cái yêu diễm vô cùng. Còn có một thân ảnh, toàn thân bị hắc ám khí tức bao phủ, trên thân lộ ra một cỗ vô tận tính mịch khí tức. Bất Tử Tế Lão, người đến chúng ta nơi này là muốn làm cái gì? Cô gái tóc bạc kia nhìn về phía hắc ám thân ảnh nói. Ta đây là đến đem cho các ngươi tống cơ duyên, bây giờ cơ hội lần này, các ngươi có thể cầm xuống Thập Yển Thành, trở thành các ngươi Trời Phệ Nhất Tộc căn cứ. Thập Yển Thành lòng đất, thế nhưng là rất sắc bén tại tạo dựng trùng tổ. Kia hắc ám thân ảnh mở miệng nói. Lúc trước các ngươi hắc ám vương đình người, những lời kia, là cố ý để cho ta người nghe được. Bên này, cô gái tóc bạc kia thần sắc biến đổi. Đúng vậy, tóc bạc đồng vương, nếu như ngươi không biết được, mấy vị khác làm sao lại đến đây đâu. Kia Bất Tử Tế Lão mở miệng nói, ngươi dạng này tính toán chúng ta, nếu như chúng ta bất động đâu. Cái này Thập Yển Thành, thế nhưng là Bạch Cốt Thiên Sơn phụ thuộc thế lực, một khi chúng ta chiếm cứ lời nói, như vậy Bạch Cốt Thiên Sơn hạ Bạch Cốt Thiên Cung người chẳng mấy chốc sẽ trở về. Cô gái tóc bạc kia mở miệng nói, đến, coi như tới một cái cực hạn thần đế cường giả, cũng bắt không được các ngươi. Bất Tử Tế Lão thanh âm rất là bình tĩnh nói, xem ra các ngươi Hắc Ám Vương Đình là có đại động tác a. Không phải, sẽ không tìm chúng ta làm. Các ngươi như thế cùng Thương Lan Thần Đình đánh nhau chết sống, chẳng lẽ liền không sợ lưỡng bại câu thương, để người khác ngư ông đắc lợi sao? Cái này Thương Lan Thần Vực, thế nhưng là có rất nhiều thế lực cường đại, dắt một phát động toàn thân. Liền ngay cả Thương Lan Thần Đình những năm này, cũng chỉ là miễn cưỡng trấn nhiếp bọn hắn. Cô gái tóc bạc kia mở miệng nói, loạn không phải càng tốt sao? Chúng ta Hắc Ám Lão Tổ, bước ra một bước kia, vì cái gì còn muốn khuất tại tại Thương Lan Thần Đình phía dưới đâu? Thần vực trở nên càng loạn, không phải càng tốt sao? Sinh sôi hắc ám, mà lại các ngươi còn có thể thu hoạch được vô tận chất dinh dưỡng, các ngươi phát triển càng nhanh. Kỳ thật lão tổ bên kia rất hy vọng các ngươi gia nhập ta Hắc Ám Vương Đình. Tóc bạc đồng vương, đế quân bên kia hứa hẹn ngươi, chỉ cần ngươi gia nhập ta Hắc Ám Vương Đình, đế quân có thể để ngươi thành Hắc Ám Vương Đình đế hậu. Bất Tử Tế Lão nhìn về phía cô gái tóc bạc kia mở miệng nói. Hừ, hắn thật sự là tính toán khá lắm. Bất Tử Tế Lão ngươi có thể đi. Cô gái tóc bạc kia trong mắt đẹp lộ ra vẻ tức giận, trực tiếp mở miệng nói. Ta tại Thập Yển Thành chờ đợi tóc bạc đồng vương. Nói xong kia Bất Tử Tế Lão thân ảnh biến mất. Đáng chết, kia ngầm không tôn, vậy mà muốn cưới ngươi, ta nhìn hắn không chỉ muốn cưới, hẳn là còn muốn cướp đoạt trên người chúng ta kia một tia bản nguyên. Là như thế này, vậy chúng ta nên làm cái gì? Đối Thập Yển Thành động thủ sao? Thập Yển Thành lòng đất tài nguyên phong phú, đối với chúng ta rất có lợi, những năm này, chúng ta chỉ có thể ở bên ngoài mà động. Một mực không cách nào tiến vào Thập Yển Thành, cơ hội này chúng ta không thể bỏ qua. Mấy người mở miệng nói, Thập Yển Thành đã bộc phát đại chiến, là chúng ta cơ hội, không dung bỏ lỡ. Động thủ, cô gái tóc bạc kia mở miệng nói. Nàng thoại âm rơi xuống, bốn người khác, trên mặt đều lộ ra lạnh lùng sát ý, tràn ngập tại cái này dưới đất trong cung điện. Sau đó thân ảnh cấp tốc biến mất, đến một bước này, nhất định phải nắm lấy cơ hội. Cô gái tóc bạc đứng người lên hình. Thập Yển Thành, giờ phút này, kia Tử Thiên Diễn cùng Đạm Đài Diệt ngay tại giao thủ. Thanh thế to lớn vô biên. Đột nhiên, Thập Yển Thành đại trận xuất hiện từng đạo va chạm thanh âm. Răng rắc, vô số to lớn côn trùng từ mặt đất, còn có bên trên bầu trời xuất hiện, trong nháy mắt hướng về kia Thập Yển Thành đại trận một nháy mắt bị che kín sau đó bắt đầu bị gặm ăn rơi. Trời phệ trùng tộc, lúc này, kia tối hoa lâu lâu chủ tư không trần nhìn thấy một màn này, biến sắc. Giống, đại trận bị gặm ăn, tùy theo vỡ nát, vô số côn trùng tràn vào đến Thập Yển Thành. Đám côn trùng này bên trong, có hình thể to lớn vô cùng, vừa hô, tiếng giống chấn động thiên địa. Răng rắc, mặt đất xuất hiện vết rách, đại trận bị phá, to lớn côn trùng từ mặt đất xuất hiện. Một màn này, không có người không biến sắc, bọn hắn thần hồn run rẩy. A, tùy thời lần lượt từng thân ảnh bị to lớn côn trùng thôn phệ, trong lúc nhất thời toàn bộ Thập Yển Thành phát ra to lớn tiếng kêu thảm thiết. Toàn bộ thành trì xuất hiện hoảng sợ. Cái này, trùng tộc công thành, Tô Thần thấy cảnh này sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn ánh mắt nhìn về phía tuyệt mỹ nữ tử kia. Giờ phút này tuyệt mỹ nữ tử cũng nhìn thấy Tô Thần, thân hình khẽ động trong nháy mắt xuất hiện tại Tô Thần trước mặt, tinh tế bàn tay sờ lấy Tô Thần cái cằm mở miệng nói. Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ Tô Thần, ta đến từ trời vệ nhất tộc, sáu vương một trong, tử thần Kim Vương. Chương 711, Dương Tiễn tàn hồn mảnh vụn, Lý Tầm Hoan. Các ngươi muốn cái này Thập Yển Thành, Hắc Ám Vương Đình, Tô Thần nhìn về phía cái này tự xưng tử thần Kim Vương dáng người bốc lửa, khuôn mặt tuyệt mỹ nữ tử mở miệng nói. Thanh âm càng là mị hoặc bên trong mang theo một cỗ tử tính. Rất là hấp dẫn người, ánh mắt một cách tự nhiên bị hấp dẫn tới. Bất quá nữ tử kia không thèm để ý chút nào Tô Thần ánh mắt. Có lẽ các nàng thiên tính như thế. Rõ, Tô Thiếu Thành Chủ, Hư Lưu Thiên Thành cũng tới tự phế khư chi địa. Kia tử thần Kim Vương nhìn về phía Tô Thần tiếp tục mở miệng nói. Vũ Nghị ánh mắt, tăng thêm trên người mặc, cho người ta một loại cực hạn thị giác dụ hoặc. Tô Thần nghe vậy, trong lòng hơi động một chút. Hắn không nghĩ tới, đối phương sẽ nói ra phế tích chi địa. Có thể hợp tác, kia tử thần Kim Vương nhìn xem không lên tiếng Tô Thần, mở miệng nói. Không ra, liền ngầm thừa nhận sự thực như vậy. Tô Thần không có lên tiếng, chính là nghĩ đến đối phương ngầm thừa nhận bọn hắn Hư Lưu Thiên Thành đến từ phế tích chi địa. Phế tích chi địa, căn cứ Tô Thần suy đoán, hẳn là khe hở chi địa. Chúng ta không thuộc về Hắc Ám Vương Đình, chỉ là muốn mượn dạng này cơ hội, cầm xuống cái này Thập Yển Thành. Tử thần Kim Vương mở miệng nói. Vậy ngươi tiếp xúc ta. Thiên Si Cực Nghiệp, cùng âm mê xào, tử thần Kim Vương mở miệng. Nghe vậy, Tô Thần con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắn không nghĩ tới, đối phương nâng lên Thiên Si Cực Nghiệp, đây là chú ý đến cùng âm mê xào bên trong trứng trùng, đây là cho rằng bọn họ cùng là nhất tộc sao. Tô Thần thầm nghĩ lấy. Nghĩ đến thời điểm, Tô Thần đột nhiên trong lòng hơi động. Chuẩn bị rút thưởng một chút, tiêu hao một tấm màu đen rút thưởng thẻ, thu hoạch được Dương Tiễn tàn hồn mảnh vỡ một viên, chuyên môn nhân vật Lý Tầm Hoan. Đây là, Tô Thần hoàn toàn không nghĩ tới, sẽ thu hoạch được Dương Tiễn tàn hồn mảnh vỡ, chuyên môn nhân vật vẫn là Lý Tầm Hoan. Kiếp trước, Lý Tầm Hoan xác thực cũng là Dương Tiễn, cái này không có cách nào nói. Mà Lý Tầm Hoan tu hành cũng là tiên, có chút khiến ta kinh nha. Tô Thần điều tra Dương Tiễn tàn hồn mảnh vỡ, phát hiện chỉ là một viên mảnh vỡ. Cụ thể công hiệu cần Lý Tầm Hoan tự thân dò xét. Hẳn là sẽ có chút tác dụng. Tô Thần thầm nghĩ lấy. Làm sao Tô Thiếu Chủ, không đồng ý chúng ta cùng âm mê xào tiếp xúc. Bên này kia tử thần Kim Vương nhìn về phía Tô Thần trầm tư không khỏi mở miệng nói. Thân hình càng là tại ở gần Tô Thần, trên thân chút ít giáp phiến, lộ ra tuyết trắng như sứ da thịt, bạo tạc dáng người, để cho người ta mê luyến. Bất quá trong lúc này, Tô Thần lại phát hiện đối phương thân thể bên trên, khắc ấn lấy một loại nào đó có thể đếm được ngũ thải phù văn. Đây là một con ngũ thải côn trùng. Tô Thần thầm nghĩ, có thể tiếp xúc, chỉ là cần thời gian. Tô Thần mở miệng nói, Tô Thiếu Chủ thật sự là thống khoái. Chờ chúng ta trời vệ nhất tộc cầm xuống cái này Thập Yển Thành, đến lúc đó mới hảo hảo chiêu đãi ngươi, ta đi trước cùng ta những cái kia tỷ tỷ tụ hợp. Kia tử thần Kim Vương trong lúc nói chuyện, thân hình khẽ động biến mất ở trước mặt hắn. Không tốt biến mất tại địa phương xuất hiện một cái ngũ thải đưa tin ngọc bài. Tô Thần đưa tay một chảo. Thân hình lóe lên, xuất hiện tại một chỗ lầu các phía trên. Tế Vô Hà cùng Yêu Nguyệt hai người ngay tại trong đó, nhìn xem mặt đất kia sau đó hư không bên trong xuất hiện vô số côn trùng. Thập Yển Thành thành chủ không có xuất thủ. Tô Thần nhìn xem một màn này, ánh mắt có chút ngưng tụ. Oanh! Tại hắn thoại âm rơi xuống, Tại bọn hắn phía trước cách đó không xa, một thân ảnh xông ra, thân hình trên thân khí tức kinh khủng, sát khí ngút trời. Thập Yển Thành thành chủ, Thập Phương Nghiễn, vừa ra tay, bàn tay mà động, trực tiếp rơi xuống, trên mặt đất, tươi huyết bạo bắn. Nhưng là những cái kia côn trùng tiếp tục xông ra. Tại sao có thể có nhiều như vậy côn trùng? Rất nhiều sắc mặt người tái nhợt, hoàn toàn không nghĩ tới Thập Yển Thành sẽ bị công kích, xuất hiện nhiều như vậy kinh khủng côn trùng. Oanh, bên này kia Tối Hoa Lâu lâu chủ Tư Không Trần cũng đưa tay, hướng phía kia cự trùng mà động. Đối thủ của ngươi là ta, Tư Không Trần. Lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại Tư Không Trần trước mặt, bàn tay nhô ra, một trường mà ra, che khuất bầu trời. Trời Vệ Nhất Tộc, các ngươi dám công thành, các ngươi vi phạm ước định, đáng chết. Bạch cốt làm dạn núi. Tư Không Trần quát chói tai một tiếng, bàn tay nhô ra, lập tức trong mây đen nhô ra một con to lớn bạch cốt bàn tay, bao trùm núi xanh, hướng phía kia đánh thẳng tới cự trùng oanh sát mà đi. Bành, lập tức vô số cự trùng tại bàn tay kia phía dưới, trong nháy mắt đập nát, hóa thành mưa máu, hình thần câu diệt. Oanh, chỉ là tại đám côn trùng này che diệt sát na, đột nhiên một đầu to lớn côn trùng xuất hiện hư không bên trong. Côn trùng giống như trọng sơn, vừa xuất hiện hướng thẳng đến kia Tư Không Trần va chạm mà đi. Bạch cốt thành núi, thấy thế kia Tư Không Trần biến sắc, khẽ quát một tiếng. Lập tức hư không bên trong vô số bạch cốt hội tụ xuất hiện, ngăn trở kiêu anh kích mà đến như là trọng sơn côn trùng. Bành, hai cỗ lực lượng va chạm, nhấc lên từng tầng kinh thiên gợn sóng. Tư Không Trần thân thể tại kia cự trùng phía dưới, thân thể bị chấn động đến lui lại. Mà ở phía sau hắn xuất hiện một đạo sáng chói ánh sáng màu bạc. Trong quang hoa, một thân ảnh xuất hiện. Một đầu hoàn mỹ tóc bạc con ngươi, cũng là ngân sắc, chính là kia tóc bạc đồng vương, giờ phút này đối phương xuất hiện, thân thể bên trên tóc bạc tung bay, nhưng là trong tay cầm một thanh trường kiếm, trên trường kiếm tản mát ra kinh khủng mũi nhọn, ánh mắt lạnh lùng. Kia là, Trời Vệ Nhất Tộc tóc bạc đồng vương, nàng lần nữa hiện thân. Thấy cảnh này, rất nhiều người thần sắc kinh hãi. Sau đó sắc mặt đột biến, giống như nghĩ đến cái gì, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ hoảng sợ, thân thể cũng không khỏi lui ra phía sau. Giết, cô gái tóc bạc kia kiếm trong tay chém ra, Tư Không Trần biến sắc. Bạch cốt thiên độ, hắn khẽ quát một tiếng. Sau lưng hắn xuất hiện một tôn to lớn bạch cốt thế giới, từng đạo to lớn bạch cốt thân ảnh từ trên mặt đất leo ra. Thân thể khổng lồ gầm nhẹ, hướng phía kia rơi xuống kiếm quang công kích mà đi. Ngân đồng, chỉ là giờ khắc này, cô gái tóc bạc kia con người chỗ, đột nhiên phát ra một đạo sáng chói ngân quang. Trong nháy mắt bao phủ Tư Không Trần, kia Tư Không Trần thân hình tâm thần giống như trong nháy mắt bị định trụ. Nguyên bản xuất hiện to lớn bạch cốt, đột nhiên bắt đầu tan rã. Suy, lúc này, kiếm quang rơi xuống, Tư Không Trần thân thể lập tức bị một phân thành hai. Tóc bạc đồng vương, ngươi dám. Lúc này, một đạo sáng chói tử quang tại một chỗ bộc phát. Sau đó một con bàn tay lớn màu tím hướng phía cô gái tóc bạc kia nhấn xuống đến, che khuất bầu trời, giống như là một tòa tử sơn rơi đập. Phía dưới mặt đất tại cỗ lực lượng này dưới, trong nháy mắt sụp đổ. Vô số phát ra tiếng gào thảm thiết. Oanh, cô gái tóc bạc kia trường kiếm chém ra, cùng kia bàn tay lớn màu tím đụng vào nhau, hai cỗ lực lượng va chạm, nhấc lên một trận gợn sóng. Bạch cốt thiên cung, Bạch Thành Xương, không nghĩ tới người vậy mà tại Thập Yển Thành, ta còn tưởng rằng Thập Yển Thành chỉ có một cái Tư Không Trần tỏa trấn đâu. Cô gái tóc bạc nhìn về phía một chỗ mở miệng nói. Tóc bạc đồng vương, người vi phạm nhiều năm trước, chúng ta Bạch cốt thiên cung cùng các ngươi định ra khế ước, giết ta Bạch cốt thiên cung người, thật là khiến người ta tiếc hận. Theo thanh âm, một thân ảnh chậm rãi đi ra, thân ảnh trên thân tử quang sáng chói, khí tức rất là cường đại. Bước ra một bước, liền xuất hiện tại cô gái tóc bạc kia trước mặt cách đó không xa. Tại lúc này ở giữa, lựa chọn gia nhập, người cũng đã biết hậu quả. Người tới người mặc tử y, ánh mắt lạnh lùng, khí tức vô song. Trong thành ngũ đại thần đế tiên phong cường giả thứ hai, hiện thân. Tại Tô Thần bên cạnh Tế Vô Hà mở miệng nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.